Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9701 Thiên Khung Vũ xuất thủ. Người đang é rô tia Eater si Eater H. Phong Nhất Tiếu cùng Chu Vân Vân chiến đấu, có lẽ còn là có chút đáng xem. Một cái là thiên mạch trong truyền thuyết ngạch đệ nhất thiên tài. Một cái khác là thiên mạch đại thế lực công tử ca. Song phương. Trên thực tế, đều là hai cái sơn mạch nhân vật đại biểu. Hai người bọn họ chiến đấu, cũng có thể nhìn ra vài thứ. Mà lại Phong Nhất Tiếu lúc đó cùng Tham Lang thời điểm chiến đấu, hiển nhiên là chính hắn não tàn, hắn có bản lĩnh không cần, nhất định phải cầm những cái kia tiểu thủ đoạn đến cùng Tham Lang tới chơi. Kết quả cuối cùng liền bản lĩnh thật sự đều không dùng đi ra, liền bị Tham Lang giải quyết cho. Có thể nói, hắn hoàn toàn là tại tự mình tìm đường chết. Bất quá cũng không phải là người nào đều là Tham Lang. Chu Vân Vân hiển nhiên không phải cái thứ hai Tham Lang. Mà lại Phong Nhất Tiếu cũng sẽ không giống phía trước bất cẩn như vậy. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện. Tham Lang người còn chưa tới. Liền nghe được cái này tiếng nổ. Hắn thấy, vừa mới bắt đầu chiến đấu, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, vậy khẳng định là mong muốn náo ra động tĩnh lớn hơn chân chính muốn đánh bại đối phương. Đạp. Làm Tham Lang tới đây thời điểm, nơi này đã tới không ít người, Thiên Khung Vũ đã sớm tới, đối diện tiên mạch 6 người kia cũng đồng dạng đến, hiển nhiên tất cả mọi người là muốn nhìn một chút lẫn nhau thực lực. Hiện tại đã có người động thủ trước. Vậy bọn hắn tự nhiên cũng là có thể thật tốt nhìn xem náo nhiệt. Ngươi cũng có hứng thú Thiên Khung Vũ nhìn thoáng qua Tham Lang. Hắn thấy. Tham Lang là nhẹ nhõm đánh bại Phong Nhất Tiếu người. Cái kia Phong Nhất Tiếu loại người này ở bên ngoài chiến đấu, hẳn là căn bản là không vào được Tham Lang hai mắt, nhưng bây giờ Tham Lang cũng tới. Bọn hắn những người này, hẳn là mỗi một cái đều là phi thường tự đại người. Đi xem một cái thủ hạ bại tướng chiến đấu. Đây cũng không phải là một cái người cao ngạo hẳn là có. Còn tốt, Tham Lang thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai có thể thắng Thiên Khung Vũ hỏi lần nữa. Đi qua lần trước Tham Lang cùng Phong Nhất Tiếu trận chiến kia, hắn phảng phất cũng đối Tham Lang bắt đầu sinh ra hứng thú. Tham Lang ngay lúc đó biểu hiện quá tốt rồi. Bất cứ người nào nhìn thấy biểu hiện như vậy, đều sẽ sinh ra một chút hứng thú. Không biết, cũng không phải thật tranh tài. Người cảm thấy hai người bọn họ sẽ lấy ra toàn bộ thực lực sao? Tham Lang hỏi ngược lại. Không sai. Nơi này hiện tại nhiều người nhìn như vậy, hai cái này ngay tại chiến đấu người liền xem như lại thế nào thích sĩ diện, cũng sẽ không đem chính mình tất cả át chủ bài đều bại lộ, nếu không tại thời điểm tranh tài, lá bài tẩy của bọn hắn cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Đặc biệt là đụng phải nơi này những cao thủ này. Những cao thủ này một khi nhìn thấy bọn hắn thủ đoạn, vậy kế tiếp giao thủ lần nữa thời điểm. Khẳng định sẽ nhìn ra nhược điểm của bọn hắn. Uy, các người thiên mạch, còn có hay không mong muốn làm nóng người tiên mạch bên kia có người hô? Khiêu khích. Tiên mạch người bắt đầu khiêu khích. Đồng dạng. Bọn hắn đây cũng là mong muốn tỉ thí một chút, nóng người. Tỉ thí với nhau. Thăm dò kỹ. Có thể nói. Loại này chiến đấu bình thường sẽ không hiện ra thực lực chân chính, nhưng cũng sẽ đánh phi thường đặc sắc. Thiên mạch, Thiên Khung Vũ. Tiên mạch, Quỷ Minh. Hắn là kim chi biến dị pháp tắc, siêu kim, Tham Lang nhắc nhở. Ân. Thiên Khung Vũ nhìn thoáng qua Tham Lang ngươi cũng đừng có xuất thủ, ta cảm thấy, ngươi không xuất thủ, mới có thể để cho bọn hắn không rõ rõ chúng ta thực chất. Quỷ Minh nháy mắt lấy ra vũ khí. Vũ khí của hắn cũng không phải là cái gì tinh phẩm tiên khí. Mà là hắn tự thân xuất hiện vũ khí. Thiên Khung Vũ thân thể đồng dạng là biến thành hắc thủy, bay thẳng đến Quỷ Minh trước mặt. Oanh! Hai người hiệp một giao thủ. Phi thường phấn khích. Tất nhiên các người thiên mạch chỉ còn lại một người, cái kia muốn hay không chơi đùa? Vệ Nguyệt nhìn về phía Tham Lang hỏi. Bọn hắn chỉ cần dùng ba người, liền có thể đem thiên mạch hư thực lộ ra tới, đây chính là nhiều người chỗ tốt ra. Có thể nói. La Hằng nhìn thoáng qua Tham Lang. Tham Lang đứng ở nơi đó không nói gì, cũng không có đi để ý tới Phệ Nguyệt. Không có lễ phép. Tại người khác xem ra, tham lang đây là phi thường không có lễ phép. Đại gia hiện tại tỉ thí với nhau, là phi thường hữu hảo sự tình, người khác khiêu chiến ngươi, ngươi ứng chiến chính là, liền xem như không muốn ứng chiến, tùy tiện nói một câu liền tốt, cũng không cần thiết không để ý tới người ta, hắn làm như thế, hiển nhiên là để đối diện Phệ Nguyệt phi thường khó chịu a. Cũng mặc kệ hắn cỡ nào khó chịu. Tham lang chỉ cần không nói lời nào, hắn liền không có cách nào tiến lên tùy tiện công kích. Nếu không chính là đang cố ý phá hư quy củ. Lúc này, Phong Nhất Tiếu cùng Chu Vân Vân chiến đấu mặc dù cũng rất kịch liệt, nhưng lại cũng không dễ nhìn. Tương phản, Thiên Khung Vũ cùng Quỷ Minh bên kia chiến đấu càng thêm đẹp mắt. Phong Nhất Tiếu cùng Chu Vân Vân đánh một hồi, người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng Chu Vân Vân mở miệng chúng ta hôm nay trước dạng này, hôm nào lại đánh, ta đối bên cạnh chiến đấu cảm thấy hứng thú vô cùng. Ân. Phong Nhất Tiếu cũng là thấy tốt thì lấy, hắn cho rằng, hiện tại thu tay lại là tốt nhất, mà lại hắn cũng đối bên cạnh hai người chiến đấu cảm thấy hứng thú vô cùng. Kim Hoa. Quỷ Minh thân thể nháy mắt biến thành ngàn vạn kim gai. Xông lên Thiên Khung Vũ thân thể cũng là hoàn toàn bị xuyên thủng. Phốc. Dòng nước. Thiên Khung Vũ thân thể hóa thành một bãi hắc thủy. Phân thân sao Quỷ Minh trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, dạng này mới càng có ý tứ. Đúng lúc này, hắc thủy nháy mắt càn quét Quỷ Minh thân thể, đem Quỷ Minh toàn bộ thân thể trực tiếp chạy hướng về phía không trung, không phải phân thân, mà là thiên địa chi lực diệu dụng. Cái gì? Quỷ Minh hiển nhiên cũng không nghĩ tới Thiên Khung Vũ lại đột nhiên phát ra công kích như vậy, vừa mới hắn tại phát hiện đối phương là phân thân thời điểm, liền tại ngay lập tức tìm kiếm đối phương bản thể, hắn căn bản là không có nghĩ đến, bị chính mình đánh tan hắc thủy chính là bản thể. Đó cũng không phải phân thân, mà là thiên địa chi lực pháp tác dung hợp. Oanh! Thân ở giữa không trung Quỷ Minh bị Thiên Khung Vũ cuồng oanh loạn tạc. Phốc! Quỷ Minh trên thân không ngừng mọc ra gai nhọn, đem xung quanh tất cả công kích hoàn toàn hóa giải. Quỷ Minh thua, Địa Ma thản nhiên nói. Hả? Người chung quanh tất cả đều là phi thường không hiểu, theo bọn hắn nghĩ, hai người hiện tại đánh hẳn là chia 5 năm A, mặc dù Thiên Khung Vũ chiếm một chút xíu ưu thế. Nhưng điểm ấy ưu thế căn bản cũng không tính là gì a, đối với Quỷ Minh đến nói, hẳn là phi thường nhỏ vấn đề. Oanh! Phảng phất là đang nghiệm chứng Địa Ma đồng dạng. Quỷ Minh thân thể đột nhiên ngã xuống. Một đoàn hắc thủy treo ở trên người hắn, cũng không có rơi xuống, tất cả mọi người minh bạch, cái này đoàn hắc thủy nếu như rơi xuống, sợ rằng sẽ cho Quỷ Minh tạo thành rất lớn tổn thương, bất quá nơi này là luận bàn, không phải chính thức luận võ, càng không phải là sinh tử chém giết. Thiên Khung Vũ chạm đến là thôi. Chuyện gì xảy ra? Chung quanh những cao thủ kia đều là sững sờ. Hắn hắc thủy bên trong có nhị trọng pháp tắc, trọng lực pháp tắc, vừa mới bắt đầu công kích của hắn, nhìn qua cũng bị Quỷ Minh phá hết. Trên thực tế, hắc thủy đã che kín Quỷ Minh toàn thân, sau đó hắn dùng cường đại trọng lực, trực tiếp đem không có phòng bị Quỷ Minh gắng gượng kéo xuống. Địa Ma giảng giải. Có kiến thức Thiên Khung Vũ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không biết Địa Ma tiên sinh có chịu hay không chỉ giáo đâu. Hết chương 9701. Chương 9702 Thiên Khung Vũ vs Địa Ma. Người đang ero tia iter si iter hát. Ngạch. Nghe được Thiên Khung Vũ lời nói, tất cả mọi người là sững sờ. Vừa mới Thiên Khung Vũ thắng, đã cho bọn hắn thiên mạch tranh giành không ít mặt mũi, mà lại có thể nói, Thiên Khung Vũ biểu hiện phi thường tốt. Đám người cũng đều là đối với hắn thực lực tán thưởng có thừa. Nhưng bây giờ, Thiên Khung Vũ thế mà còn muốn chiến đấu. Phải biết, ở chỗ này chiến đấu số lần quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt, đây là sẽ bại lộ thủ đoạn mình. Tựa như là Thiên Khung Vũ vừa mới thời điểm chiến đấu sử dụng trọng lực pháp tắc, vậy kế tiếp chiến đấu, người khác đều sẽ cẩn thận Thiên Khung Vũ trọng lực pháp tắc. Vừa mới Thiên Khung Vũ đã chiến đấu qua một trận. Nếu như không phải hắn chủ động khiêu chiến người khác, vậy người khác cũng sẽ không lại khiêu chiến hắn. Bởi vì đây là chiếm tiện nghi sự tình. Ai nếu như làm như vậy liền thật sự là phi thường mất mặt. Địa Ma lúc này cũng là phi thường không hiểu, nhìn xem Thiên Khung Vũ, ngươi không sợ chính mình thủ đoạn đều bại lộ ánh sáng sao? Không sợ, ta tới đây cùng các ngươi khác biệt, các ngươi là hướng về phía đệ nhất đi, ta là muốn cùng sáu mạch tất cả cao thủ cũng đánh một chút xem. Ta không quan tâm thắng thua, mà lại trong mắt của ta, để các ngươi càng thêm hiểu ta thực lực, mới có thể cho ta chính mình gia tăng một chút độ khó, đây mới là ta muốn chiến đấu. Thiên Khung Vũ phi thường bá khí nói. Đại khí. Hắn lại nói xong. Hiện trường những người này cũng liền càng thêm kính nể hắn. Người như hắn, không ai có thể lấy ra mau bệnh tới. Ngươi vừa mới chiến đấu một trận, nghỉ ngơi trước đi, ta chờ ngươi. Địa ma cũng là phi thường chú trọng nói. Đương nhiên. Hắn cũng không hy vọng người khác nói hắn chiếm tiện nghi. Không cần, ta hiện tại chính là trạng thái tốt nhất. Thiên Khung Vũ nói thẳng. Hắn nói lời này, thế nhưng là phi thường đắc tội Quỷ Minh, bất quá Quỷ Minh lúc này cũng đang tỉnh lại chính mình. Hắn cho rằng, chính mình trận này thua đúng là mất mặt, bởi vì hắn căn bản cũng không có đem chính mình bản lĩnh thật sự dùng đến, mà lại hắn là chúng Thiên Khung Vũ chiêu. Cho nên mới sẽ thua. Nếu như một lần nữa lời nói, hắn tuyệt đối không tin mình vẫn sẽ thua với Thiên Khung Vũ. Có ý tứ sao? La Hằng hỏi. Nơi này phần lớn người cũng phạm vào phong nhất thiếu đồng dạng mau bệnh, đó chính là ngay cả mình thua thời điểm, bản lĩnh thật sự đều không dùng đi ra, xem ra, ta quá đề cao trận này lục mạch hội võ. Tham Lang cảm khái nói. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, tới tham gia lục mạch hội võ người, khẳng định đều là đứng đầu bên trong cao thủ hàng đầu. Nhưng bây giờ xem xét, thật sự là rất bình thường a. Ha ha ha, La Hằng cười một tiếng, bây giờ còn chưa đến lục mạch hội võ thời gian, chờ đến thời gian ngươi liền hiểu, bọn hắn góc cạnh cùng ngạo khí còn không có san bằng, chờ đến chân chính tỷ võ thời điểm, mới là bọn hắn hiện ra thực lực mình thời điểm. Mỗi một giới vừa mới bắt đầu đều là như thế. Những thiên tài này từng cái phi thường cuồng vọng tự đại. Cho rằng nơi này đối thủ cùng người bên ngoài không sai biệt lắm. Chính mình tùy tiện động động tay liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Cái này để rất nhiều người bị thua thiệt. Bất quá vừa mới bắt đầu luận bàn ăn thiệt thòi cũng không tính cái gì. Dù sao cũng định không được thắng thua. Nhưng bọn hắn lại có thể theo luận bàn bên trong có rất nhiều cảm ngộ, đến chân chính thời điểm tranh tài, bọn hắn cũng có thể tốt hơn lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự tới. Chỉ mong đi, Tham Lang nói. Ngươi không chờ mong Thiên Khung Vũ cùng Địa Ma chiến đấu sao? Thiên Khung Vũ thực lực thế nhưng là phi thường thần bí. Địa ma cũng là tại thiên mạch nhóm người này bên trong tạm thời xem ra người mạnh nhất, hai người kia va chạm, khẳng định sẽ phi thường kịch liệt đi. La Hằng phi thường mong đợi nói. Mặc dù hắn cũng là một cao thủ, bất quá hắn cũng không phải loại thiên tài này. Tuổi của hắn đã hơn 40 vạn tuổi. Cùng nơi này người so ra, hắn đều đã là lão đầu tử. Bất quá tinh điện người cùng người bên ngoài khác biệt. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng giống là một đứa bé đồng dạng. Đối loại thiên tài này ở giữa va chạm, cảm thấy hứng thú vô cùng. Không có gì mong đợi, Thiên Khung Vũ vừa mới biểu hiện rất bình thường, nếu như đổi lại là hắn tới, năng lực giống nhau, vừa mới có đến vài lần đã có thể đánh bại Quỷ Minh. Tham Lang thản nhiên nói. Hắn. Tham Lang lần nữa dùng cái này chữ. Hạ Thiên sao? La Hằng hỏi. Tham Lang không có trả lời. Nhưng hiển nhiên La Hằng đoán đúng. Nghe người kiểu nói này, ta hiện tại đối Hạ Thiên thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đáng tiếc hắn không đến tham gia trận này lục mạch hội võ, nếu không nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. La Hằng nói. Không, Tham Lang lắc đầu, nếu như hắn tới, trận này lục mạch hội võ liền tuyệt đối sẽ không đặc sắc, mà là sẽ trở nên phi thường nhàm chán. Ngạch. La Hằng hiện tại cũng là bị Tham Lang nói có chút không giải thích được. Hắn là thật không hiểu rõ, Hạ Thiên tại Tham Lang trong lòng địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Oanh! Thiên Khung Vũ cùng Địa Ma đã giao thủ. Hiệp một giao thủ, Địa Ma liền đến một cái bạo thiên hoa. Trang diện trở nên phi thường bạo lực. Thiên Khung Vũ cũng là bị hắn trực tiếp đánh lui. Có ý tứ, Thiên Khung Vũ trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, vẻ mặt này là vừa vặn cùng Quỷ Minh thời điểm chiến đấu không có. Hiển nhiên! Hắn đối Địa Ma càng thêm cảm thấy hứng thú. Mây đen. Thiên Khung Vũ thân thể biến thành trên trăm đạo màu đen đám mây, bay thẳng hướng về phía trước mặt Địa Ma. Những này màu đen trong đám mây mặt phảng phất ẩn chứa vô tận lôi điện chi lực đồng dạng. Có chút bản sự, Địa Ma trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó, hai tay của hắn dùng sức vỗ. Chung quanh mặt đất bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Mặt đất vặn vẹo, mang theo không khí đi theo cùng nhau vặn vẹo, nguyên bản phân tán ra màu đen đám mây, bị bóp méo không gian tụ tập lại với nhau. Phong! Địa ma hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Sau đó từng đạo tường đất xuất hiện. Trực tiếp tiến muốn tất cả màu đen đám mây bao khỏa ở giữa. Tạo thành một đạo phong ấn. Giải quyết rồi tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Bọn họ cũng đều biết địa ma lợi hại, liền xem như địa ma hiện tại phi thường nhẹ nhõm giải quyết thiên khung vũ, bọn hắn cũng đều cảm thấy là phi thường bình thường sự tình. Hả? Đúng lúc này, địa ma thân thể đột nhiên bắt đầu lui lại. Nước. Hắc thủy. Xung quanh lúc này đâu đâu cũng có hắc thủy. Hắc thủy thẩm thấu hắn phong ấn, thẩm thấu xung quanh tất cả thổ địa. Lồng giam. Hắc thủy ở chung quanh trực tiếp đem địa ma bao khỏa, tạo thành một cái to lớn màu đen lồng giam. Vừa mới bắt đầu địa ma phong ấn thiên khung vũ, lúc này liền biến thành thiên khung vũ phong ấn địa ma. Có chút ý tứ. Địa ma thân thể bắt đầu dần dần hóa thành cát vàng, cuối cùng nát, đồng thời, mặt đất bắt đầu không ngừng bay ra gai đất, những này gai đất uy lực phi thường khổng lồ. Hắc thủy lồng giam mấy hiệp liền bị kích phá. Nát. Đồng thời, hắc thủy không ngừng nện xuống, đem những cái kia gai đất nện phẳng. Đặc sắc. Hai người chiến đấu phi thường phấn khích, trong nháy mắt liền đã làm cho tất cả mọi người đều thấy được điên cuồng chiến đấu. Thật cường hãn chiến đấu a, hai người đều là đứng đầu nhất thiên tài cao thủ. La Hằng hưng phấn nói. Tham Lang nhìn thoáng qua La Hằng, ngươi cũng là một cao thủ, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng bọn họ hai cái đánh rất đặc sắc sao? Hết chương 9702. Chương 9703 không xứng ta xuất thủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không đặc sắc sao? La Hằng không hiểu hỏi. Tham Lang không có trả lời, nhưng hiển nhiên thái độ của hắn liền đã nói rõ hết thảy. Hắn cho rằng hai người chiến đấu cũng không phải là rất đặc sắc. Lúc này La Hằng xem Tham Lang ánh mắt càng thêm không đồng dạng, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn là xem thường Tham Lang, hắn tuyệt đối không tin Tham Lang hiện tại khí thế là giả vờ. Hắn cho rằng, Tham Lang nhất định có thuộc về mình bản sự. Hiện tại thiên khung vũ cùng địa tạng chiến đấu cũng là tiến vào gay cấn. Hai người phảng phất một chút cũng không có tàng tư ý tứ. Song phương ra sức chiến đấu. Tràng diện cũng là biến ảo vô tận. Kết thúc đi, chính là một cái luận bàn, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Chu Vân Vân la lớn. Đạp. Hai người thân thể cũng là trong cùng một lúc tách ra. Không sai. Đây chẳng qua là luận bàn mà thôi. Không cần thiết thật chơi lớn như vậy. Hai người bày ra thực lực đã không tệ. Luận bàn loại vật này, không cần thiết nghiêm túc như vậy, song phương cuối cùng lẫn nhau cho chút thể diện. Ngang tay là được rồi. Tựa như là Chu Vân Vân giống như Phong Nhất Tiếu. Hai người cũng là lẫn nhau nể tình, cuối cùng thế hòa. Tham Lang ở một bên xem phi thường thất vọng. Lúc này, hắn cũng là chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút, địa ma đột nhiên hô người gọi là Tham Lang đi. Tham Lang dừng bước, quay đầu, cứ như vậy lẳng lặng nhìn địa ma, không có trả lời. Đánh không tính chơi đùa sao? Địa ma hỏi. Khiêu khích. Hắn tự nhận là chính mình vừa mới biểu hiện coi như không tệ, vì lẽ đó hắn lòng đang khiêu chiến Tham Lang lời nói, hẳn là không có vấn đề. Tham Lang vẫn không có đáp lời. Cứ như vậy nhìn xem địa ma. Làm sao sợ bại lộ thực lực? Địa ma hỏi. Tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Tham Lang. Ngươi không xứng ta xuất thủ, Tham Lang thản nhiên nói. Soạt. Câu nói này vừa mở miệng, tất cả mọi người đều há to miệng. Như thế không nể mặt mũi. Lúc này địa ma sắc mặt hiển nhiên cũng có chút khó coi. Hắn cũng coi là bình thường khiêu chiến, có thể Tham Lang cư nhiên như thế không nể mặt mũi, thậm chí nói hắn không xứng, cái này để hắn ở chỗ này ném đi mặt mũi. Nơi này nhiều người nhìn như vậy. Để hắn phi thường khó chịu a, không thử một chút xem, làm sao biết xứng hay không. Tham Lang không có trả lời. Ngươi là sợ sao? Địa ma hỏi. Tham Lang không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn địa ma. Nếu như là cái nam nhân lời nói, liền cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Địa ma quát lớn. Lúc này Phong Nhất Tiếu trên mặt tất cả đều là ta nghiền ngẫm dáng tươi cười. Lúc trước hắn mặc dù bại bởi Tham Lang, nhưng hắn vẫn luôn không phục lắm. Hắn cho rằng, chính mình là bởi vì chưa hề dùng tới bản lĩnh thật sự mới có thể thua, vừa mới địa ma chiến đấu hắn nhìn, thực lực vẫn là rất không tệ. Vì lẽ đó, hắn cho rằng, địa ma nếu như toàn lực xuất thủ, cũng có thể chỉnh lý Tham Lang. Hiện tại Tham Lang không cho mặt mũi như vậy, hiển nhiên sẽ trở thành tất cả mọi người nhằm vào đối tượng. Thiên Khung Vũ cũng nhìn về phía Tham Lang. Tham Lang giơ tay lên, sau đó tại thiên mạch những người này trên thân từng cái chỉ qua các ngươi, cùng lên đi. Càn rỡ. Hắn lời nói quả thực chính là xem thường thiên mạch những người này a. Lúc này thiên mạch những người này sắc mặt đều lạnh xuống. Bọn hắn cũng đều là có mặt mũi đại nhân vật. Thiên tài bên trong thiên tài. Bây giờ bị người như thế trào phúng. Bọn hắn làm sao có thể chịu đựng. Địa ma cái thứ nhất không khống chế nổi. Hắn vọt thẳng hướng về phía Tham Lang. Tham Lang trả lời như vậy, liền xem như tiếp nhận hắn khiêu chiến, bất quá hắn cũng sẽ không cùng người khác đồng loạt ra tay, chính hắn xuất thủ như vậy đủ rồi. Hắn lúc này chính là muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt đánh bại Tham Lang, hắn muốn để tất cả mọi người minh bạch, bất kể là ai, ở trước mặt của hắn trang bê, đây đều là không thể. Hắn muốn để Tham Lang vì mình lời nói trả giá đắt. Đến rồi. Nhìn thấy địa ma xông tới thời điểm, Phong Nhất Tiếu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn thích nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Tham Lang đắc tội càng nhiều người càng tốt. Bị người khác nhằm vào tốt nhất. Thiên Khung Vũ ánh mắt cũng là tụ tập tại Tham Lang trên thân, hắn muốn nhìn một chút, Tham Lang muốn thế nào ra tay với địa ma. Xung quanh những người khác mặc dù không có động thủ, nhưng bọn hắn cũng đều muốn xem đến Tham Lang bị địa ma đánh bại. Ngưng chảo. Một đạo hỏa diễm vuốt sói xuất hiện. Oanh. Vuốt sói đập trên người địa ma thời điểm, hết thảy chung quanh đều nát. Địa ma thân thể cũng đi theo nát. Bất quá. Cái này hiển nhiên là địa ma thủ đoạn. Vô dụng địa ma nháy mắt xuất hiện tại Tham Lang xuất hiện. Công kích. Lúc này địa ma cũng bắt đầu công kích, hắn cho rằng, chính mình lần này tập kích phi thường xinh đẹp, người bình thường là tuyệt đối không có khả năng kịp phản ứng. Đúng lúc này, một đạo vuốt sói trực tiếp chộp vào cổ của hắn phía trên. Không cách nào động đậy. Công kích của hắn cũng như ngừng lại nơi đó. Đơn giản. Cứ như vậy đơn giản một chảo, liền đem hắn trực tiếp khống chế được. Lúc này, hắn phảng phất không thể thoát khỏi loại trói buộc này đồng dạng. Cứ như vậy, giống như một cái con gà con đồng dạng bị Tham Lang nắm lấy. Cái gì? Người chung quanh nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng đều là sững sờ. Bọn hắn đều là biết địa ma lợi hại, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tham Lang thế mà lại cường hãn như thế. Liền địa ma cũng là bị hắn như thế nhẹ nhõm khống chế. Ta dựa vào, lần này trâu rồi a, chiến lực của hắn ước định hẳn là thập tinh a. Chu Vân Vân thản nhiên nói. Làm sao có thể Phong Nhất Tiếu sắc mặt trở nên phi thường khó coi, vừa mới hắn còn muốn lấy địa ma có thể giáo huấn một cái Tham Lang đâu, có thể hắn không nghĩ tới, địa ma thế mà cứ như vậy bị Tham Lang đánh bại. Thiên Khung Vũ trên mặt để lộ ra dáng tươi cười quả nhiên không đơn giản a. Không quản là đối mặt tiên mạch người, vẫn là La Hằng chờ tinh điện người, cũng đều bị Tham Lang chiêu này chỗ thật sâu rung động đến. Không thể nào, địa ma thanh âm khàn khàn nói. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trường hợp như vậy, hắn tự nhận là chính mình hẳn là lần này lục mạch hội võ bên trong mạnh nhất cái đám kia người mới đúng, coi như không phải thứ nhất, tiến vào trước năm hẳn là cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ, hắn thế mà bị Tham Lang như thế nhẹ nhõm đánh bại. Hắn thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Ta nói, ngươi không xứng, Tham Lang thản nhiên nói. Hắn tay hướng bên cạnh hất lên. Địa ma thân thể trực tiếp bị ngã tại trên mặt đất. Lần này tổn thương mặc dù không lớn, nhưng lại đem địa ma ngạo khí quẳng không có. Tham Lang ánh mắt tại tiên môn những người kia trên thân từng cái đảo qua các ngươi chính là cái gọi là thiên tài sao, chẳng lẽ liền không thể cho ta một chút xíu áp lực sao? Bá khí. Tham Lang trấn trụ trước mặt tất cả người. Không thể không nói. Lúc này tiên mạch người bên kia, không người nào dám cùng Tham Lang một trận chiến. Vừa mới hắn không phải nói để các ngươi cùng tiến lên sao, vậy các ngươi liền cùng tiến lên tốt, các ngươi không cùng lúc lên, còn giống như là xem thường hắn như vậy. Phong Nhất Tiếu cũng là thừa cơ thêm dầu thêm từ. Lúc này, Những cái kia tiên mạch người liếc nhau một cái. Bọn hắn xác thực thừa nhận tham lang cường đại, nhưng tham lang như thế vũ nhục bọn hắn cũng vô pháp chịu đựng. Hết chương 9703. Chương 9704 điên cuồng tiên mạch người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Gật đầu. Bọn hắn lẫn nhau gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn đã nghĩ kỹ, bọn hắn liền xem như liên thủ sẽ bị người chê cười, cũng phải giáo huấn một cái tham lang, bằng không bọn hắn tiên mạch về sau liền không ngẩng đầu được lên. Đạp. Địa ma theo trên mặt đất đứng lên. Lúc này cặp mắt của hắn biến thành màu đỏ, trên mặt tất cả đều là khát máu thần sắc. Vừa mới mặt mũi của hắn mất hết, hơn nữa còn bị tham lang như thế nhục nhã, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng. Hắn tự nhận là chính mình vừa mới căn bản cũng không có dùng ra bản lĩnh thật sự tới. Vì lẽ đó hắn mới có thể bị tham lang đánh lén. Sau đó, hắn muốn dùng chính mình bản lĩnh thật sự. Đến rửa sạch chính mình sỉ nhục. Bảy người. Tiên mạch tham gia lần này lục mạch hội võ bảy người, trong cùng một lúc làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn lần này cũng không phải đơn giản so tài. Mà là muốn thay tiên mạch vãn hồi mặt mũi. Mặc dù bọn hắn bảy người lẫn nhau ở giữa cũng không hòa thuận, nhưng là vì tiên mạch thanh danh, bọn hắn vẫn là sẽ liên hợp lại. Đây chính là cây. Tham lang lẳng lặng nhìn trước mặt bảy người này, vẫn là không nói gì. Một bên Phong Nhất Tiếu lúc này cũng là phi thường vui vẻ. Hắn cũng không tin. Bảy người đối phó một cái tham lang còn bắt không được. Mà lại hiện tại bảy người này hiển nhiên đều là hỏa khí rất lớn. Hiển nhiên bọn hắn kế tiếp là muốn dùng ra bản thân bản lĩnh thật sự, nói cách khác, chiến đấu kế tiếp, tham lang sẽ đối mặt không phải luận bàn bảy người, mà là chân chính liều mạng bảy người. La Hằng bọn người là nhướng mày. Bọn hắn đều nhìn ra rồi. Tham lang đây là chơi lớn rồi a. Bọn hắn cũng muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng bây giờ bọn hắn ngăn cản, đây chẳng phải là đang nói tham lang lời vừa rồi đang khoác lác. Nơi này không phải ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Địa ma la lớn. Bọn hắn tiên mạch mới vừa tới đến nơi đây, liền nhận lấy khuất nhục như vậy, loại chuyện này bọn hắn đều là không thể chịu đựng được. Hiện tại bọn hắn chính là mong muốn lợi dụng tham lang tiên huyết đến rửa sạch bọn hắn sỉ nhục. Điên cuồng. Hiện tại bảy người này hiển nhiên đều là phi thường điên cuồng. Bản sự, không phải dựa vào miệng nói ra được, tham lang thản nhiên nói. Giết. Địa ma cũng không khống chế mình được nữa. Ngao. Địa long. Phi đâm. Công kích của hắn nháy mắt đánh về phía tham lang. Hắn hiện tại công kích cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Hiện tại công kích càng thêm hung mãnh. Hiển nhiên hắn là muốn lợi dụng mình thực lực đến rửa sạch chính mình sỉ nhục a. Oanh. Một đạo vuốt sói đem hết thảy trước mặt đều nát. Ba. Hắc băng. Đúng lúc này, hắc băng đem hắn hỏa diễm vuốt sói bao khỏa. Sau đó nát. Phệ Nguyệt, thủy hệ biến dị pháp tắc, hắc băng. Đây cũng không phải là một người chiến đấu. Đồng thời, hắn hắc băng trực tiếp bao khỏa tại tham lang trên thân, đem tham lang toàn bộ thân thể đều đóng băng. Động tác phi thường ăn khớp. Ken két. Tham lang thân thể khẽ động, hắc băng nát, lại là một đạo vuốt sói bay ra, trực tiếp đánh tới hướng Phệ Nguyệt. Bạch hỏa. Một đạo bạch sắc hỏa diễm ngăn ở hỏa diễm vuốt sói trước mặt. Hỏa lân, hỏa hệ biến dị pháp tắc, bạch hỏa. Ngươi bây giờ địch nhân là bảy cái, mà không phải một cái, vì lẽ đó ngươi phải làm tốt cái này giác ngộ. Hỏa lân nhắc nhở. Hắn vẫn là một cái tương đối người có tư cách. Đồng dạng. Tất cả mọi người minh bạch. Cái này cấp bậc người, dù là lực chiến đấu của ngươi lại thế nào mạnh, ngươi đơn đấu thời điểm rất mạnh. Nhưng nếu như mấy người liên thủ công kích ngươi, vậy ngươi cảm nhận được áp lực, chính là tăng lên gấp bội, nguyên bản ngươi một đối một thời điểm, ngươi có thể có rất nhiều cơ hội công kích đối phương, thế nhưng là tại một đối bảy tình huống dưới, bọn hắn đã có thể hỗ trợ lẫn nhau nhược điểm. Mà lại tại tham lang lộ ra sơ hở thời điểm, một đối phương không có cơ hội phản kích. Nhưng một đối bảy, đối phương có mấy người có thể đồng thời phát ra phản kích. Vì lẽ đó, tham lang câu nói này đúng là nói không quá sáng suốt. Kim cầu. Từng cái kim cầu đột nhiên xuất hiện tại tham lang xung quanh. Sau đó kim cầu tại tham lang chung quanh thân thể trực tiếp nổ tung. Quỷ minh, kim kim hệ biến dị pháp tắc, siêu kim. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn cản ta mấy đợt công kích. Công kích của hắn thế nhưng là cường hãn vô cùng. Mặc dù lực phòng ngự, nhưng nơi này 7 người liên thủ, hắn căn bản cũng không cần cân nhắc lực phòng ngự vấn đề. Hắn chỉ cần không ngừng công kích, cho Tham Lang áp lực là được rồi. Oanh! Tham Lang thân thể biến thành to lớn đầu sói. Hỏa diễm đầu sói xuất hiện. Đem tất cả công kích toàn bộ ăn hết. Đóa hoa. Đúng lúc này, vô số đóa hoa mọc đầy đầu sói, cuối cùng đem toàn bộ đầu sói ăn hết. Hoa ăn thịt người. Hoa lâm, mộc hệ biến dị pháp tắc, hoa chi pháp tắc. Người ta còn không có xuất thủ đâu, tuyệt đối không nên làm bẩn y phục của người ta. Thanh âm của hắn phi thường nương, tướng mạo cũng là một cái bạch bạch tiểu sinh, nhìn qua tràn ngập yêu dị cảm giác. Hồn chi triền nhiễu. Tham Lang thân thể tại thời khắc này bị trói lại. Mặt khác mấy người cũng đồng thời đem công kích đánh đi lên. Lục đạo, hồn chi pháp tắc. 7 người đồng loạt ra tay tràng diện, hẳn là cũng chỉ có lần này. 7 người đồng thời xuất thủ. Tràng diện phi thường hùng vĩ. Chu Vân Vân cũng là ở phía sau trực tiếp đánh lén Tham Lang. Lúc này, tại Tham Lang thân thể bị khống chế trong chớp nhoáng này. Tất cả công kích đều phảng phất là muốn đem hắn thôn vệ đồng dạng. Không tốt, La Hằng sắc mặt biến đổi. Hắn nhìn ra rồi. Tiên mạch cái này 7 cái thiên tài đều điên rồi. Bọn hắn lúc này phát động công kích quả thực chính là quá điên cuồng. Ầm ầm. Hủy diệt. Đi chết đi, Phong Nhất Tiếu giờ khắc này là thật phi thường vui vẻ a. Hắn thấy. Tham Lang lần này, hẳn là chết chắc. Thiên Khung Vũ cũng là nhướng mày, hắn thừa nhận, Tham Lang thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ, đây là một đối 7 a, mà lại đối diện đều là đứng đầu nhất thiên tài. Oanh! Hỏa diễm! Tại thời khắc này, phô thiên cái địa hỏa diễm xuất hiện, cái này hỏa diễm xuất hiện giờ khắc này, hết thảy chung quanh tất cả đều bị thôn phệ. 7 người công kích cũng hoàn toàn bị thôn phệ. Nếu như là hắn sẽ làm sao đâu? Tham Lang lẩm bẩm lầu bầu nói. Tại thời khắc này, thân thể của hắn hóa thành to lớn hỏa diễm cự nhân. Thấy cảnh này thời điểm, người chung quanh đều là đang không ngừng lắc đầu. Dạng này hóa thân mặc dù lực công kích to lớn, nhưng đồng dạng. Như thế lớn thân thể, toàn thân trên dưới, đều là sơ hở. Hưu. Liên tại 7 người chuẩn bị triệt để đánh tan Tham Lang thời điểm, Tham Lang cái này to lớn hỏa diễm cự nhân thân thể trực tiếp hất lên. Trên thân rơi xuống vô số hỏa diễm. Một trận hỏa diễm mưa giáng lâm. Phòng ngự. 7 người trực tiếp bắt đầu phòng ngự. Diện tích lớn như vậy công kích, uy lực nhất định không lớn, mà lại hắn một kích này qua đi, tiêu hao cũng sẽ hết sức rõ ràng. Chúng ta đợi công kích của hắn kết thúc, trực tiếp giải quyết hắn là được rồi. Chu Vân Vân la lớn. Lúc này, 7 người đều không nóng nảy công kích. Cứ như vậy. Hỏa diễm cự nhân trên thân thể hỏa diễm bắt đầu dần dần tiêu tán. Cuối cùng hóa thành Tham Lang bản thể. Công kích của ngươi kết thúc, vậy liền đến chúng ta. Địa ma la lớn. Sau đó, 7 người đều bắt đầu công kích. Các ngươi đã thua. Hết chương 9704. Chương 9705 chú định thứ nhất. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tham Lang hai tay dùng sức đập vào cùng một chỗ. Ầm ầm. 7 người trên thân phát sinh mắt xích bạo tạc. Tại thời khắc này, 7 người thân thể hoàn toàn bị hỏa diễm thôn phệ. Không tốt, 7 người làm bạn người cũng là ngay lập tức xông tới, bọn hắn lợi dụng trên người mình lực lượng trợ giúp 7 người dập lửa. Mặc dù bọn hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, vì cái gì 7 người này không có phòng ngự được lần này công kích, vì cái gì bọn hắn không chính mình dập lửa. Nhưng bây giờ đã tới không kịp suy tư. Cái này, Thiên Khung Vũ trừng lớn cặp mắt của mình. Hắn căn bản là không có thấy rõ, Tham Lang là thế nào thắng. Một đối 7, đây là một đối 7 a. La Hằng hiện tại vô cùng hưng phấn, lúc này thứ nhất tựa hồ đã hướng hắn vẫy gọi. Quá mạnh. Tham Lang thực lực quả thực chính là quá mạnh, mạnh đến để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được a. 7 người ngọn lửa trên người rất nhanh dập tắt. 7 người lúc này cũng đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không rõ vừa mới chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà cứ như vậy thua. Lúc này, tất cả mọi người minh bạch. Tham Lang, chú định sẽ là trận này lục mạch hội võ thứ nhất. Vì sao lại dạng này? Phong Nhất Tiếu sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, chính mình mặc dù thua, nhưng mình là bởi vì chưa hề dùng tới bản lĩnh thật sự đến. Nếu như mình dùng ra bản lĩnh thật sự tới, cái kia Tham Lang không thể nào là đối thủ của mình. Nhưng bây giờ, hắn loại ý nghĩ này biến mất. Tham Lang lấy một địch bảy, thắng. Loại này chiến đấu là không cách nào tưởng tượng. Những người này đều là đứng đầu nhất thiên tài a. Liền xem như hắn lại thế nào cuồng vọng, hắn tự nhận là, chính mình lấy một địch hai cũng cơ hồ là không có phần thắng. Nhưng bây giờ, Tham Lang sáng tạo ra kỳ tích. Đúng lúc này, Phong Nhất Tiếu đột nhiên cảm giác trên mặt của mình đau xót. Thân thể của hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Trường hợp như vậy làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Liền tiên mạch người bên kia cũng ghi sững sờ, bọn hắn không rõ Tham Lang đây là tại làm gì, vì cái gì Tham Lang lại đột nhiên ra tay với Phong Nhất Tiếu. Nói qua cho ngươi, về sau nhìn thấy ta đi vòng qua, bằng không thì gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tham Lang sau khi nói xong quay đầu hướng chỗ ở đi đến. Ngạch! Lúc này mọi người mới hiểu được. Mặc dù Tham Lang cùng Phong Nhất Tiếu là một chỗ tới, nhưng hiển nhiên giữa hai người sớm đã có một chút mâu thuẫn. Mà lại Tham Lang hẳn không phải là lần thứ nhất đánh Phong Nhất Tiếu. Mất mặt! Phong Nhất Tiếu chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ như vậy mất mặt. Lần trước Tham Lang đánh bại hắn, vẫn là tại thiên mạch mặt người trước, nhưng lúc này đây, Tham Lang thế mà trước mặt nhiều người như vậy đem hắn đánh bại, hơn nữa còn nói ra lời ấy. Từ nay về sau, hắn tại thiên mạch người trước mặt, sẽ một chút mặt mũi cũng không có. Trong phòng của mình, quen thuộc một màn xuất hiện. Phong Nhất Tiếu đem gian phòng bên trong tất cả mọi thứ đều rất bể. Phía trước hắn đã ném vụn một lần, bất quá hạ nhân cũng đều đã thu thập. Cũng đổi lại mới, nhưng bây giờ, hắn cũng là lần nữa đem tất cả mọi thứ đều đập vỡ. Không, vì sao lại dạng này? Phong Nhất Tiếu điên cuồng hô. Cái này cùng lúc trước hắn chỗ dự đoán hết thảy đều không giống. Lúc trước hắn vẫn cho rằng chính mình là thiên mạch đệ nhất thiên tài. Thiên chi kiêu tử. Thiên mạch tương lai. Nhân môn tương lai. Hắn trước khi tới cũng nghĩ qua sẽ gặp phải Tham Lang cùng Hạ Thiên. Hắn thậm chí nghĩ tới chính mình đem hai người kia chém giết ở chỗ này, đương nhiên, hắn cũng phải thật tốt nhục nhã một cái hai người kia. Có thể cuối cùng, bị nhục nhã chính là hắn. Bị đánh cũng là hắn. Đừng nói là Hạ Thiên. Một cái Tham Lang liền đã liên tục đánh bại hắn hai lần. Hắn không thể nào tiếp thu được trường hợp như vậy. Một đêm đầu bạc, Phong Nhất Tiếu bởi vì quá độ bi thương và sầu bi, để tóc của hắn trở nên tuyết trắng. Một bên khác, Tham Lang danh tự triệt để thành danh. Liền Linh Tuyền cung người cũng đều nghe nói lần này thiên mạch xuất hiện một cái đứng đầu siêu cấp thiên tài. Lấy một địch bảy đánh bại thiên mạch bảy cái thiên tài cao thủ. Đi ra ngoài làm việc tinh điện tả trưởng lão cũng là ngay lập tức chạy về Tham Lang tiên sinh, ta nghe nói người lấy một địch bảy, nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn bảy người. Bình thường đến nói, tả trưởng lão còn có rất nhiều sự tình cần xã giao. Nơi này có La Hằng bọn người. Không cần hắn gấp trở về. Nhưng bây giờ ra đại sự như vậy, bọn hắn cũng vô pháp khống chế tâm tình của mình, ngay lập tức chạy tới. Không có gì nhẹ nhõm, bọn hắn bảy cái tâm không đủ, đều muốn làm cái thứ nhất đánh bại ta người. Tham Lang nói. Hắn cuối cùng sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, một mặt là bởi vì hắn thủ đoạn, một mặt khác cũng là bởi vì bảy người này đều cho rằng hắn lúc đó đã là cực hạn. Tiếp xuống chỉ cần công kích đến hắn, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, bảy người đều muốn trở thành cái thứ nhất đánh bại hắn người, cái này để bọn hắn nguyên bản phối hợp toàn bộ biến mất. Lúc này, Tham Lang đột nhiên đối bọn hắn tập kích. Bọn hắn căn bản là nghĩ không ra, mà lại cũng vô pháp làm ra bất kỳ phản kích. Ân tả trưởng lão nhẹ gật đầu rất tốt, đã thật lâu chưa từng xuất hiện nhân tài như vậy, xem ra lần này lục mạch hội võ thứ nhất là chúng ta thiên mạch. Trên mặt của hắn lúc này cũng tất cả đều là vẻ tán thưởng. Tham Lang không nói gì thêm, nhưng hiển nhiên, hắn đối lần tranh tài này là phi thường có lòng tin. Nếu như ngươi có gì cần, trực tiếp nói cho ta là được rồi, gần nhất ta trước không đi. Tả trưởng lão hiện tại hiển nhiên cũng là cho rằng tham lang bên này mới là trọng yếu nhất. Những chuyện khác cũng không tính là chuyện gì. Có tham lang dạng này người tại. Cái kia cơ hồ chú định bọn hắn sẽ cầm xuống lục mạch hội võ thứ nhất. Kỳ thật ta cảm thấy, có thể sẽ xuất hiện hai loại tình huống. La Hằng nói. Tình huống như thế nào tả trưởng lão hỏi. Loại thứ nhất, chính là tất cả mọi người nhìn thấy tham lang về sau, trực tiếp đầu hàng, bọn hắn từ bỏ thứ nhất, đi đoạt thứ hai, dạng này cũng không cần lo lắng cái gì rồi, nhưng nếu như là loại thứ hai liền phiền toái, loại tình huống thứ hai chính là bọn hắn vì thứ nhất, rất nhiều người sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tiêu hao tham lang, để tham lang trước mấy trận xuống tới về sau, không có tái chiến năng lực, thậm chí sẽ số lớn chế tạo thế hòa. La Hằng nói. Ân. Tả trưởng lão khẽ gật đầu đi qua một trận chiến này, mặt khác sơn mạch người mặc dù không đến, nhưng bọn hắn sau khi đến, khẳng định ngay lập tức biết chuyện này, vì lẽ đó tham lang tồn tại đã không cách nào che giấu, thực lực của hắn cũng vô pháp giấu giếm, vì lẽ đó hắn sẽ trở thành tiêu điểm. Không sai. Một trận chiến này. Tham lang đánh thực tế là thật xinh đẹp. Vì lẽ đó bọn hắn liền xem như mong muốn thay đổi gì cũng không thể nào. Khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Vì lẽ đó, sau đó chiến đấu, sẽ có rất nhiều không thể đoán được sự tình phát sinh. Tả trưởng lão, xảy ra chuyện. Một bóng người xông vào, chính là làm bạn Phong Nhất Tiếu cái kia tinh điện nam tử, lúc này sắc mặt của hắn có chút khó coi. Thế nào tả trưởng lão hỏi? Phong Nhất Tiếu ngã bệnh. Hết chương 9705. Chương 9706 nhân mạch bái kiến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bị bệnh tả trưởng lão nhướng mày. Còn không phải bởi vì liên tiếp bị mất mặt, hắn dạng này thiên chi kiêu tử, căn bản là không có nhận qua đả kích như vậy. Một đêm đầu bạc, hiện tại cả người đều giống như choáng váng, thân thể cũng biến thành phi thường suy yếu. Người mật thiết chăm sóc, nếu như có thể trị liệu liền trị liệu, nếu như không được, liền hỏi hắn phải chăng muốn hủy bỏ tranh tài. Nếu như hắn muốn hủy bỏ tranh tài, liền tiễn hắn trở về. Tả trưởng lão nhắc nhở. Trước kia hắn cũng là phi thường xem trọng Phong Nhất Tiếu. Bởi vì Phong Nhất Tiếu bị nhân môn môn chủ dạng này người tài bồi, khẳng định không sai được. Nhưng bây giờ, Phong Nhất Tiếu để hắn triệt để thất vọng. Ngược lại là tham lang để hắn cảm giác phi thường hưng phấn a. Kỳ thật phía trước mặc dù tham lang cùng Hạ Thiên danh khí cũng không nhỏ, nhưng tinh điện cũng không có đem hai người bọn họ coi ra gì. Nhưng bây giờ, tham lang biểu hiện để bọn hắn vô cùng kinh ngạc a. Tả trưởng lão cũng là phi thường hiện thực, không còn đi quản Phong Nhất Tiếu, tất cả lực chú ý đều trên người tham lang. Kỳ thật, đây cũng là phi thường bình thường sự tình, người dựa vào cái gì để người ta để mắt ngươi, mong muốn để người khác để mắt ngươi, tối thiểu nhất ngươi cũng phải lấy ra tương ứng bản sự. Tinh điện người đem đại gia tân tân khổ khổ đưa đến nơi này, chính là hy vọng đại gia có thể trợ giúp thiên mạch thu hoạch được lần này lục mạch hội võ thứ nhất. Nếu như ngươi không có cái năng lực kia, thiên mạch cũng sẽ không phản ứng ngươi. Nhưng nếu như xác định ngươi có bản sự kia, cái kia tinh điện cũng sẽ đặc thù chiếu cố ngươi. Ta không có gì cần, cũng không cần người khác chiếu cố. Tham lang nói. Tốt, ta đây sẽ không quấy rầy. Tả trưởng lão nói. Sau đó mấy ngày nay, càng ngày càng nhiều người đến, cuối cùng trừ linh mạch nơi đó cao thủ bên ngoài, mặt khác mấy mạch người đã đều đến. Bọn hắn mới vừa tới đến nơi đây, liền nghe ngóng liên quan tới nơi này tin tức. Cuối cùng bọn hắn đều nghe được tham lang một đối bảy tin tức. Linh mạch người đến, La Hằng nói. Ân. Tham lang nhẹ gật đầu lần này báo danh nhân viên, chúng ta thiên mạch 4 cái, tiên mạch 7 cái, linh mạch 5 cái. Địa mạch 8 cái, nhân mạch 2 cái, tuyệt mạch 4 cái, hiện tại thực tế trình diện bao nhiêu người? Hết thảy báo danh 30 người, thực tế trình diện 28 người, trừ chúng ta thiên mạch Hạ Thiên không tới bên ngoài, chính là địa mạch ít đến một người. La Hằng nói. 28 người. Bỏ đi phía bên mình 3 người. Nói cách khác. Còn thừa lại 25 điểm. Nếu như có thể toàn thắng lời nói, liền có thể cầm tới 25 điểm. Mà nếu như toàn thắng, điểm số còn chưa đủ lời nói, liền có thể khiêu chiến phía bên mình người, nhưng trên thực tế, loại chuyện này là không tồn tại, trừ phi hai người đều là đến từ cùng một cái sơn mạch, nếu không không có khả năng đụng phải, chỉ cần đụng phải, liền nhất định sẽ có thắng thua. Ngươi một đối bảy sự tình đã triệt để truyền ra, hiện tại tới tham gia lục mạch hội võ người, đã đều nhận biết ngươi. La Hằng nhắc nhở. Hiện tại Tham Lang thật triệt để trở thành nơi này danh nhân. Tham Lang hiển nhiên là cũng không hề để ý người. Lần này lục mạch hội võ, cho ta cảm giác, giống như rất bình thản đồng dạng. La Hằng cảm khái nói. Dĩ vãng cũng là ngươi dẫn đội sao? Tham Lang hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, trước kia không phải, mà lại dẫn đội người trở về, không cho phép cùng những người khác nói nơi này phát sinh sự tình, bất quá vẫn là có thể cảm giác được, dĩ vãng chiến đấu tương đối sắc bén, tựa như là nhân môn môn chủ năm đó trận chiến kia, nghe nói trận chiến kia đều là nhân vật thành danh, tham gia qua năm đó trận chiến kia người, hiện tại cũng đã trở thành hùng bá một phương nhân vật. La Hằng giải thích nói. Các người tình điện quy củ như thế nghiêm a, ngay cả người mình cũng không thể nói. Tham Lang trước kia còn tưởng rằng tinh điện chẳng qua là đối ngoại bộ giữ bí mật. Không nghĩ tới. Bọn hắn đối với mình người cũng đều là phi thường bảo mật, mà lại đi một lần về sau, đám tiếp theo liền thay người. Hắn nói qua, mặt ngoài càng bình tĩnh thời điểm, liền chứng minh càng là có chuyện muốn phát sinh, có đại nhân vật tồn tại. Tham Lang thản nhiên nói. Nghe ngươi nói như vậy, ta còn thực sự rất muốn gặp thấy Hạ Thiên. La Hằng cảm khái nói. Hắn cùng Tham Lang tiếp xúc khoảng thời gian này, Tham Lang trong miệng cuối cùng sẽ xuất hiện Hạ Thiên cái tên này, mà lại mỗi lần nâng lên Hạ Thiên thời điểm, Tham Lang thần sắc đều sẽ trở nên không giống. Cái này để La Hằng đối Hạ Thiên sinh ra hứng thú nồng hậu. Lúc trước hắn cũng nghe nói một chút tin tức liên quan tới Hạ Thiên. Nhưng hắn nghe được những tin tức kia, hiển nhiên cũng là rất bình thường. Tương đối nổi danh một chút ngược lại là Vân Đỉnh Tiên Cung. Chờ tranh tài đánh xong, ta dẫn người đi xem. Tham Lang cùng La Hằng cũng coi là ở chung được một đoạn thời gian, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng coi như còn tốt. Không được a, chúng ta tinh điện người không thể rời đi tinh điện. La Hằng lắc đầu. Vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không có tự do sao? Tham Lang không hiểu hỏi. La Hằng lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì. Tham Lang minh bạch. Tinh điện khẳng định có không ít chính mình bí mật. Có một số việc, tinh điện cũng không tiện nói. Được rồi, lười đi quản các ngươi tinh điện sự tình. Tham Lang nói. Đại nhân, bên ngoài có nhân mạch người dự thi bái kiến. Một tên hạ nhân nhắc nhở. Nhân mạch. Lần này nhân mạch tới dự thi người hết thảy chỉ có hai cái, là dự thi nhân số ít nhất thế lực. Người đến là khách, mời đi. Tham Lang nói. La Hằng phát hiện. Tham Lang bình thường phi thường cường thế, nhưng tại nhiều khi, hắn tại đại sự bên trên còn giống như là phi thường có độ. Trừ đối Phong Nhất Tiếu tương đối hà khắc bên ngoài, mặt khác còn tốt. Đương nhiên, hắn cũng nghe nói Vân Đỉnh Tiên Cung cùng nhân môn ở giữa sự tình. Vì lẽ đó, song phương có chuyện như vậy phát sinh cũng là phi thường bình thường. Tham Lang đứng dậy, trực tiếp đi hướng cửa ra vào. Người đây là... Người ta bái kiến là cấp bậc lễ nghĩa, chúng ta xuất môn nghênh đón là lễ phép. Tham Lang nói. Ngạch. La Hằng đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn là xem thường Tham Lang a, bình thường Tham Lang, ngạo thị thiên hạ, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, nhưng lúc này, hắn thế mà có thể nói ra như vậy, làm ra dạng này chuyện, cái này cũng thật sự là không đơn giản a. Tham Lang tiên sinh quá khách khí, thế mà còn tự thân ra nghênh tiếp chúng ta. Một nam một nữ từ bên ngoài đi vào. Mời Tham Lang làm một cái thủ thế. Sau đó ba người đi vào bên trong. Nhân mạch hai người. Một cái gọi Lạc Thần, một cái gọi Vạn Tử Quỳnh. Nữ tử nhìn qua phi thường thanh tú, không giống như là tới tham gia tranh tài. Nam tử nhìn qua cũng là một cái tinh thần tiểu tử, cũng không có loại kia sát lục chi khí. Ta đi bồi bồi bọn hắn người tiếp dẫn. La Hằng đi ra ngoài, đồng thời hắn mở cửa ra. Mặc dù nói là đối phương tới chào hỏi, nhưng vì để tránh cho phát sinh một chút chuyện tình không vui, vẫn là không cần đóng cửa tốt. Hai vị tới, có chuyện gì sao? Tham Lang hỏi. Không có chuyện gì, chính là tới xem một chút, chúng ta tới đến Linh Tuyển Cung về sau, nghe được tin tức thứ nhất chính là ngươi một đối bảy sự tình, thật đúng là thỏa nguyện a. Vạn Tử Quỳnh cảm khái nói. A, chuyện nhỏ. Tham Lang nói. Tham Lang tiên sinh, ngài biết cứu cực chi lực a? Lạc Thần đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 9706. Chương 9707 chi phối cùng bị chi phối. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nghe nói qua một chút, tham lang nói. Hắn đối cứu cực chi lực biết cũng không nhiều, nhưng cũng vẫn là biết đến. Biết một chút liền dễ làm, đơn giản điểm tới nói, cứu cực chi lực là một cái có thể để chúng ta thực lực tăng vọt lực lượng, nhưng cho tới nay, cứu cực chi lực đều tại 6 mạch thế lực cường đại nhất nắm giữ trong tay, phân phối rất đơn giản, 6 mạch mỗi người 10 số lượng, lục mạch hội võ đệ nhất danh tướng thu hoạch được mặt khác 40 số lượng, đây chính là phân phối phương pháp, vì lẽ đó mỗi lần lục mạch hội võ, những cái kia đứng đầu thế lực đều sẽ phi thường để ý. Lạc Thần giải thích nói. Nàng có một trương sạch sẽ mặt, sạch sẽ ánh mắt, để người nhìn qua liền có một loại tín nhiệm cảm giác. Sau đó thì sao, tham lang hỏi. Chúng ta đã điều tra rõ ràng, tam xuyên 6 mạch cứu cực chi lực chính là long mạch chi lực mỗi 10 vạn năm số định mức là 100 vạn giọt, liền xem như ngươi có thể chiến thắng, các ngươi thiên mạch nhiều nhất thu hoạch được 50 số lượng, nhưng các ngươi thiên mạch tinh điện phân phối cho các ngươi hẳn là sẽ không rất cao, chúng ta nghe qua, các ngươi có cái gọi là ba môn thập nhị chi. Thập nhị chi số lượng hẳn là 3 cấp bậc thấp nhất có thể thu hoạch được 1, thứ 2 đẳng cấp có thể thu hoạch được 2, thứ 3 đẳng cấp có thể thu hoạch được 3, 3 môn có thể thu hoạch được 5, còn lại tất cả đều là tinh điện, tính được, tinh điện chính mình còn lại 61, liền xem như ngươi chiến thắng, tinh điện nhiều nhất ban thưởng các ngươi một số lượng, cái kia mới bao nhiêu? Lạc Thần nói lần nữa. Không sai. Tính như vậy xuống tới lời nói, đúng là không có bao nhiêu. Đương nhiên, tình báo của bọn hắn hơi có chút xuất nhập. Bởi vì hiện tại thiên mạch thập nhị chi đã biến thành 11 chi, mà lại ba môn cũng thay đổi thành 4 môn, nói cách khác, tham lang lần này liền xem như thu hoạch được thứ nhất. Vân đỉnh thiên cung nhiều nhất có thể thu hoạch được 6 số lượng. 50 số lượng chính là 50 vạn giọt. 50 vạn giọt 6. 25.000 giọt. 10 vạn 5. 2 vạn 5.000 giọt. Cái này tựa hồ cũng không đủ làm cái gì. Tính như vậy lời nói, thế lực của ta có thể phân đến 6. Tham lang nói. Chúng ta trước không đi tính toán thiên phú của mỗi người cùng tu luyện hao tổn, liền xem như cái này 25.000 giọt đều cho ngươi một người tu luyện, ngươi cảm thấy, ngươi tiên chi lực có thể tăng thêm bao nhiêu? Lạc Thần hỏi. Chúng ta tính toán qua, một người bình thường, nếu có cái này 25.000 giọt cứu cực chi lực lời nói, có thể gia tăng tiên chi lực 2.000 điểm. Mặc dù cũng không tệ, đặc biệt là đối với những cái kia cao thủ hàng đầu đến nói, cái này đã có thể để bọn hắn cùng đại bộ phận cao thủ kéo dài khoảng cách, nhưng đồng dạng, ngươi cảm thấy 10 vạn năm, gia tăng những này, ngươi cam tâm sao? Vạn Tử Quỳnh nhìn về phía tham lang. Mà lại nếu như không phải thứ nhất thế lực phân phối đến càng ít. Lạc Thần nói. Hai người bọn họ đã đem lời nói phi thường minh bạch. Tham lang nhìn thoáng qua bên ngoài ngay tại nói chuyện trời đất ba người. Hắn biết, chính mình ba người đối thoại người bên ngoài là không nghe được. Nhưng tại loại địa phương này, cùng hai người kia trò chuyện những này, hắn luôn có một loại cảm giác là lạ. Các ngươi tìm tới ta, là có ý gì? Tham lang hỏi. Chúng ta bây giờ là bị chi phối vận mệnh, đơn giản điểm tới nói, chúng ta chính là quân cờ, dùng chúng ta tranh tài, đến định người ở phía trên phân chia như thế nào sau cùng lợi ích, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tiến hành lựa chọn. Một loại là bị chi phối ngạch vận mệnh, một loại khác là chi phối vận mệnh của người khác. Chúng ta mặc dù không muốn lựa chọn đi chi phối vận mệnh của người khác, nhưng chúng ta cũng không nguyện ý cả một đời bị người khác chi phối vận mệnh, mà lại chúng ta đời này chỉ có một cơ hội này, cơ hội lần này nếu như bỏ qua, vậy sau này liền không có cơ hội. Vạn Tử Quỳnh nói. Không sai. Bọn hắn là các đại sơn mạch thiên tài. Vì lẽ đó bọn hắn có tham gia lần này tỷ võ cơ hội. Nhưng đồng dạng. Lần này luận võ kết thúc về sau, bọn hắn liền không có bất kỳ chỗ dùng, cho dù là bọn họ thu được tỷ võ thứ nhất, kết quả cũng giống như vậy. Giống như là nhân môn môn chủ người như vậy. Năm đó thu được thứ nhất. Có thể cuối cùng thì lại làm sao? Hắn vẫn là tại một chỗ không ngừng tu luyện. Vì cứu cực chi lực mà không ngừng cố gắng. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Đây chính là sáu mạch hiện trạng. Xem ra các ngươi chuẩn bị rất đầy đủ a, tham lang nói. Hắn nhìn ra rồi, hai người kia là có dã tâm, đồng dạng, bọn hắn cũng là có chuẩn bị. Chúng ta đều là người tu luyện, chúng ta cần phải làm là khiêu chiến không có khả năng, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định là một cái thích đánh vỡ quy tắc người. Vạn Tử Quỳnh nói. Có kế hoạch gì sao? Tham Lang hỏi. Kế hoạch có, bất quá đầu tiên, chúng ta bước đầu tiên, nhất định phải là tiến vào trước 10, bởi vì chỉ có tiến vào trước 10, chúng ta mới có cơ hội tới gần tế đàn, chỉ có dựa vào tới gần tế đàn, chúng ta mới có thể đi làm chuyện kế tiếp. Vạn Tử Quỳnh nói. Các ngươi thật giống như hiểu rất rõ Long Mạch a. Tham Lang nói. Sư phụ ta là lần trước 10, Lạc Thần nói. Nha. Tham Lang minh bạch. Nếu như ngươi xác định đồng ý, liền cùng một chỗ phát cái thể, chúng ta sẽ đem tình huống cặn kẽ nói cho ngươi. Vạn Tử Quỳnh nói. Các ngươi liền không sợ ta hiện tại đem sự tình báo cho phía ngoài mấy người, ta tin tưởng, nếu như bọn hắn nghe được loại chuyện này, vậy các ngươi hai cái tư cách tranh tài khẳng định sẽ bị hủy bỏ, thậm chí sẽ có càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Tham Lang nói. Chúng ta dám đến tìm ngươi, liền nghĩ qua tất cả hậu quả, đồng dạng, chúng ta cũng tin tưởng, ngươi tuyệt đối không phải loại người như vậy. Lạc Thần nhìn xem Tham Lang. Nàng cái kia tinh khiết ánh mắt, bất kỳ người nào nhìn đều sẽ không cách nào cự tuyệt. Các ngươi thắng, Tham Lang nói. Đa tạ Lạc Thần dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng đưa cho Tham Lang một cái ngọc giản, trong này có kỹ càng kế hoạch cùng tất cả địa đồ, chỉ có thể nhìn một lần, xem hết liền sẽ đốt cháy, vì lẽ đó ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng. Tham Lang bên này gần nhất phi thường nóng nảy. Phong Nhất Tiếu bên kia thì là phi thường vắng vẻ. Bất quá, hôm nay lại có người đi xem Phong Nhất Tiếu. Địa mạch người. Người đã đến, Phong Nhất Tiếu thanh âm khàn khàn nói. Ta không nghĩ tới, ngươi thế mà sớm như vậy tìm ta. Đối phương nói. Ta muốn Tham Lang không cách nào dự thi, ta muốn Tham Lang chết, có biện pháp không? Phong Nhất Tiếu hỏi. Có, nhưng ngươi nhất định phải sử dụng cơ hội lần này. Sao? Sư phụ ta năm đó thiếu sư phụ ngươi một cái mạng. Sư phụ ta đã nói với ta, chỉ cần có người cầm Mai Hoa Lệnh, bất kỳ cái gì yêu cầu, ta cũng không thể cự tuyệt, vì lẽ đó ngươi phải nghĩ kỹ, Mai Hoa Lệnh chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại là bất cứ chuyện gì, cho dù là đến cuối cùng ngươi cùng ta đều muốn cướp đoạt thứ nhất, ta cũng có thể từ bỏ, bây giờ vì loại chuyện này lãng phí lời nói, là phi thường không đáng. Đối phương nói, ta xác định sử dụng, ta muốn để Tham Lang vạn kiếp bất phục, ta muốn để hắn chết tại Linh Mạch. Phong Nhất Tiếu ngồi dậy. Trên mặt của hắn đều là dữ tợn thần sắc. Hết chương 9707. Chương 9708 Phong Thiếu Gia. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đại nhân, bên ngoài có người nói muốn khiêu chiến ngài. Một tên hạ nhân bẩm báo nói. Tham Lang không nói gì, dùng riêng hắn cùng Lạc Thần bọn người gặp mặt về sau, hắn nơi này cũng biến thành phi thường an tĩnh. Hôm nay lại có thể có người chạy tới khiêu chiến hắn. Bình thường đến nói, Tham Lang một đối bảy chiến đấu, nên tính là có thể trấn nhiếp nơi này những thiên tài này, sẽ không có người lại đến khiêu khích Tham Lang mới đúng. Nhưng bây giờ, thế mà xuất hiện dạng này người. Có người chạy đến Tham Lang cửa ra vào tới khiêu chiến. Hiện tại tới khiêu chiến, cái này rõ ràng là muốn đi qua mất mặt. Hạ nhân nhìn thấy Tham Lang không để ý đến, cũng liền trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng một lát sau, Thiên Khung Vũ đi tới Tham Lang gian phòng bên ngoài, người kia mắng rất hung a, nếu như ngươi không tiện xuất thủ, ta đi ra ngoài giáo huấn hắn một cái đi. Hắn ở bên ngoài nghe đều có chút không chịu nổi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tham Lang hỏi. Hả? Thiên Khung Vũ không hiểu nhìn xem Tham Lang. Hiện tại ai cũng biết ta một đối bảy sự tình, liền xem như ngươi thật sự có bản sự kia. Ngươi sẽ đến trực tiếp khiêu chiến ta, trở thành tất cả mọi người nhằm vào đối tượng sao? Tham Lang hỏi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Khung Vũ phát hiện chính mình thật quá coi thường Tham Lang. Phía trước hắn còn tưởng rằng Tham Lang là một cái không hiểu nhân tình, chỉ hiểu được động thủ, làm việc không thông qua đại não người đâu. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, Tham Lang cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong như thế. Để hắn đi mắng chửi đi, Tham Lang nói. Hắn nhớ kỹ Hạ Thiên đối với hắn nhắc nhở. Một người một khi đứng tại đỉnh phong thời điểm, vậy ngươi liền muốn cẩn thận, bởi vì không quản con đường sau đó ngươi là thế nào đi, cũng sẽ là xuống bộ đường. Ngươi đi càng nhanh, xuống bộ đường liền càng nhanh. Hiện tại không làm gì, mới là trọng yếu nhất. Người kia, mắng trọn vẹn 10 cái ánh sáng lúc. Ngày hôm sau, đối phương đúng giờ tới, lại mắng 10 giờ. Ngày thứ 3. Ngày thứ 4. một mực ngày thứ bảy. Người kia đều là phi thường đúng giờ. Cứ như vậy ở nơi đó mắng lấy. Dần dần, mỗi ngày bên ngoài người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này truyền thuyết bên trong một đối bảy tham lang là thật có bản lĩnh, vẫn là có tiếng không có miếng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đại gia còn cho rằng tham lang chẳng qua là không muốn phản ứng hắn. Nhưng mà phía sau, tham lang cũng là thật rất khiến người ta thất vọng. Không có người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Liền tiên mạch những người kia từng cái cũng đều không hiểu tham lang cách làm. Mà cái này mắng chửi người, không phải người khác, mà là địa mạch người. Tên là Phong Thiếu Gia. Người này lai lịch không nhỏ. Hắn là địa mạch lão đại thế lực công tử ca. Làm việc phi thường điên cuồng. Trong truyền thuyết, liền không có chuyện gì là hắn không dám làm. Ngày thứ 8, tại tất cả mọi người cho rằng tham lang khẳng định không dám ra tới thời điểm, tham lang đi ra. Yên tĩnh. Nhìn thấy tham lang xuất hiện thời điểm. Người bên ngoài đều an tĩnh lại. Bọn hắn gần nhất nghe nói quá nhiều tin tức liên quan tới tham lang, nhưng thực sự được gặp tham lang người, cũng chỉ có thiên mạch cùng tiên mạch người. Nghe nói người muốn tìm ta, tham lang mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Phong Thiếu Gia. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Phong Thiếu Gia cũng là sững sờ. Mặc dù hắn mỗi ngày đều ở nơi này mắng, nhưng tham lang đột nhiên xuất hiện, cũng là để hắn sững sờ. Hắn không nghĩ tới. Tham lang thật đi ra. Ngươi rốt cuộc dám ra đây à, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ một mực trốn đến lục mạch hội võ kết thúc đâu. Phong Thiếu Gia hiện tại cũng là một mặt vẻ trào phúng. Mặc dù tham lang thanh danh rất lớn, nhưng hắn tuyệt đối không quan tâm. Hắn cùng người khác khác biệt. Hắn được người xưng là Phong Thiếu Gia, đó chính là bởi vì hắn làm việc phi thường điên cuồng, không có chuyện gì là hắn chuyện không dám làm. Nghe nói ngươi muốn cùng ta liều một phen, thật sao? Tham lang hỏi. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc. Phảng phất trước mặt hắn người giống như là một con kiến hôi đồng dạng. Ta rất không thích ánh mắt của ngươi, Phong Thiếu Gia quát lớn. Tham lang không nói nhảm, nhìn thoáng qua xung quanh. Chung quanh những người kia tự động nhường ra một vùng không gian. Tốt, Phong Thiếu Gia trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn cũng nghe nói tham lang lợi hại, vì lẽ đó hắn lần này cũng là chuẩn bị kỹ càng. Cái này Phong Thiếu Gia, tại địa mạch cũng là một cái truyền thuyết. Địa mạch người đều nghe nói qua hắn sự tình. Hắn từ nhỏ đã là một cái thiên phú cực giai người, nhưng hắn phụ thân lúc đó trở về tông môn, ném ra hắn cùng hắn mẫu thân, bởi vì không có người chiếu cố, vì lẽ đó hắn mẫu thân cùng hắn thường xuyên bị thúc thúc hắn khi dễ, cuối cùng mẫu thân hắn tức thì bị thúc thúc hắn hãm hại mà chết. Lúc kia, Phong Thiếu Gia mới 8 tuổi, hắn là tận mắt thấy mẫu thân chết tại trước mặt, nhưng hắn lại hoàn toàn giả vờ như không biết. Chịu nhục mấy chục năm. Lấy 70 tuổi tu luyện đến chân tiên cảnh giới, trực tiếp chém giết thúc thúc của hắn, đem hắn thúc thúc cả nhà trên dưới hơn 700 khẩu, toàn bộ diệt sát, một cái không có lưu. Lấy 800 tuổi, tu luyện đến tiên chi lực phá vạn điểm, bị phụ thân hắn triệu hồi. Trở thành hiện tại địa mạch nổi danh nhất Phong Thiếu Gia. Hiện tại, cái này Phong Thiếu Gia lại bắt đầu nổi điên. Mà đối thủ của hắn thì là hiện tại nơi này nổi danh nhất tham lang. Đạp. Hai chân của hắn dùng sức trên mặt đất dùng sức đạp mạnh. Đồng thời, trước mặt hắn xuất hiện vạn đạo quang mang. Để ta xem một chút, người cái này truyền thuyết bên trong một đối bảy đỉnh tiêm thiên tài, đến cùng có bản lãnh gì đi. Phong Thiếu Gia la lớn. Quang chi pháp tắc. Vô số quang mang xuyên thấu tham lang thân thể. Tại thời khắc này, chung quanh những người kia cũng là toàn bộ là đồng thời xuất thủ. Đem lực lượng phong ấn tại bên trong chiến trường. Không cho cái này quang mang nổ tung lên. Oanh. Hủy diệt. Hết thảy chung quanh đều phảng phất là bị hủy diệt. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm đầu sói xuất hiện tại quang mang bên trong. Sau đó, hỏa diễm hiện đầy cả vùng không gian. Biến mất. Hỏa diễm dần dần biến mất. Phong Thiếu Gia thân thể đã ngã xuống mặt đất phía trên. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là tiên huyết, không có khả năng, không thể nào. Tham lang nhìn thoáng qua cái kia Phong Thiếu Gia, sau đó quay đầu đi trở về gian phòng của mình. Kết thúc. Phong Thiếu Gia trùng trùng điệp điệp mắng 7 ngày. Cuối cùng, Chính là như vậy kết quả. Phong thiếu gia người cũng là ngay lập tức đem hắn đỡ lên. Khụ khụ. Một ngụm máu tươi theo Phong thiếu gia trong miệng phun ra đi ra. Ngươi không sao chứ? Địa mạch người tiếp dẫn hỏi. Ta không sao, Phong thiếu gia chính mình đứng vững vàng thân thể, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình thế mà thua. Phía trước hắn cũng đã được nghe nói tham lang lợi hại. Vì lẽ đó hắn là làm xong đầy đủ chuẩn bị. Có thể cuối cùng, hắn hay là thua. Thua như thế thảm. Phong thiếu gia sau khi trở về. Một tên nam tử đi tới chỗ ở của hắn. Ngươi làm gì a? Nam tử hỏi. Không có việc gì, chính là tạm thời điều động không đến từ mình lực lượng, không nghĩ tới, hắn thế mà thật lợi hại như vậy, xem ra, ta là không có biện pháp. Phong thiếu gia lắc đầu. Kỳ thật, ta còn có một cái biện pháp có thể thu thập hắn. Nam tử nói. Biện pháp gì? Phong thiếu gia không hiểu hỏi. Nam tử đi tới Phong thiếu gia bên người. Phốc. Phong thiếu gia đan điền bị xuyên thấu. Hết chương 9708. Chương 9709 ti tiện thủ đoạn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phong thiếu gia nhìn thoáng qua đan điền của mình vị trí vì cái gì. Người chết, liền có thể chơi chết hắn. Nam tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ban đêm. Tham lang đột nhiên cảm giác có người tại chính mình cửa ra vào lắc lư. Hắn cũng là tay phải vung lên, trực tiếp đi bắt đối phương, bất quá hắn cũng không có thành công. Hả? Hắn cũng là trực tiếp đi theo ra ngoài. Làm hắn nhìn thấy cửa ra vào vết máu thời điểm, hắn cũng là trực tiếp đuổi theo. Nhanh. Tốc độ của hắn thật nhanh. Tốc độ của đối phương cũng là nhanh vô cùng. Mấy lần truy kích, tham lang đột nhiên ngừng lại, hắn cảm giác linh khí chung quanh càng ngày càng dày đặc. Không đúng, tham lang đột nhiên cảm giác được tình huống không đúng. Bởi vì nơi này là linh tuyển cung linh khí cường đại là hiện tượng bình thường, nhưng bây giờ nơi này nồng độ linh khí đã không phải là bình thường. Người nào cũng dám xông chúng ta linh tuyển cung cấm địa. Một đám thị vệ vọt ra. Đồng thời, những thị vệ kia thả ra đưa tin phù. Càng ngày càng nhiều cao thủ ngay tại chạy đến. Địa mạch nơi ở. Không xong, Phong thiếu gia chết rồi. Tin tức nặng ký. Cái kia người tiếp dẫn hoàn toàn choáng váng, phải biết, Phong thiếu gia thế nhưng là bọn hắn thế lực công tử a, mà lại địa vị phi thường cao, nhưng bây giờ, Phong thiếu gia thế mà chết rồi. Địa mạch người ngay lập tức chạy tới. Các ngươi xem, có vết máu, hiển nhiên là Phong thiếu gia trước khi chết phản kháng qua. Có người nói, chữ vật trang bị cũng không thấy. Đuổi địa mạch người tiếp dẫn la lớn. Sau đó, bọn hắn đều hướng ra phía ngoài đuổi tới. Bọn hắn thuận vết tích, một đường đuổi tới thiên mạch nơi ở. Vết máu mãi cho đến tham lang nơi ở cửa ra vào. Cuối cùng, làm bọn hắn mở cửa thời điểm, Phong thiếu gia chữ vật trang bị cứ như vậy đặt ở tham lang trên bàn, bất quá tham lang cũng không có tại. Địa mạch nhiều người như vậy tới, tự nhiên là hấp dẫn không ít người. Thiên mạch người cũng đều đi ra. Các ngươi chơi cái gì? La Hằng quát lớn. Làm gì? Địa mạch người tiếp dẫn phẫn nộ nhìn xem La Hằng. Tham lang giết chúng ta Phong thiếu gia. Hả? La Hằng nhướng mày, chẳng qua là một cái luận bàn mà thôi, tham lang đã điểm đến là dừng, lúc nào giết hắn rồi đây chính là tất cả mọi người nhìn thấy. Hừ. Người tiếp dẫn đem Phong thiếu gia thi thể đem ra, chúng ta thuận vết máu đuổi tới, mà lại hiện tại Phong thiếu gia chữ vật trang bị liền tại tham lang trên bàn, ngươi giải thích thế nào? Chứng cứ vô cùng xác thực a. Bất quá đám người kỳ thật đều là có nghi ngờ. Đó chính là tham lang giết người về sau, vì cái gì còn muốn làm cho đâu đâu cũng có vết máu, tại sao muốn đem chữ vật trang bị như thế quang minh chính đại đặt ở trên bàn của mình? Còn có chính là tham lang người đâu? Đơn giản như vậy vu oan, ngươi lừa gạt ai đó? La Hằng cho rằng, đây chính là một trận vu oan. Mà lại trận này vu oan cũng quá đơn giản. Người chung quanh kỳ thật cũng cho rằng đây là một trận vu oan. Nhưng bây giờ chứng cứ liền bày ở nơi này, mà lại tham lang không ở nơi này, cũng không cách nào giải thích ha. Phong Nhất Tiếu đứng tại cửa ra vào, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây mới là hắn muốn xem đến tràng diện. Hắn sử dụng Mai Hoa Lệnh, chính là vì thấy cảnh này. Đồng thời, tất cả mọi người hiếu kỳ. Tham lang đâu? Không xong, đại nhân, tham lang đại nhân lén xông vào linh tuyển cung cấm địa, đả thương đánh chết linh tuyển cung hơn 100 người, hiện tại đã bị linh tuyển cung cao thủ vây quanh. Một tên hạ nhân vội vàng nhắc nhở. Hả? Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Lén xông vào cấm địa. Hơn nữa còn giết người ta linh tuyển cung người. Loại chuyện này hiển nhiên là trở nên có chút kinh khủng a. Tại sao có thể như vậy? La Hằng nhướng mày. Hiện tại các ngươi còn rảo biện cái gì, nhất định là hắn tham lam chúng ta phong thiếu gia bảo vật, vì lẽ đó giết người đoạt bảo, sau đó còn ham người ta linh tuyển cung bảo vật, vì lẽ đó còn muốn đi đoạt người ta linh tuyển cung bảo vật, không nghĩ tới mình bị người ta bắt tại chỗ. Địa mạch người tiếp dẫn phẫn nộ hô. Đạp. Lúc này, Tả trưởng lão cũng đi ra. Tả trưởng lão, La Hằng bọn người vội vàng cúi đầu. Ta đều biết, đi trước xem một chút đi. Tả trưởng lão trực tiếp đi ra ngoài. Hôm nay các ngươi thiên mạch nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta cùng đi. Địa mạch người tiếp dẫn nói. Lúc này, tất cả dự thi thế lực cùng nhân viên đều đã bị kinh động, bọn hắn đều nghe được tin tức này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều chạy tới tham lang vị trí. Bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, tham lang còn tại chiến đấu. Tham lang, dừng tay, Tả trưởng lão la lớn. Nghe được Tả trưởng lão lời nói, tham lang dừng tay lại. Đúng lúc này, mấy tên cao thủ theo bên cạnh đột nhiên xuất thủ, đem tham lang đánh hạ. Tả trưởng lão mở miệng, tham lang nể tình, liền dừng tay, nhưng đối phương cũng không có dừng tay, mà lại là xuất thủ đánh lén. Vì lẽ đó tham lang mới có thể ăn thiệt thòi. Tham lang cũng là muốn lần nữa phản kích. Nhưng Tả trưởng lão trực tiếp ngăn tại hắn phía trước. Tay trái của hắn vừa nhấc. Trước mặt những người kia công kích hoàn toàn bị chặn. Tả trưởng lão, người đây là ý gì? Linh tuyển cung người hỏi. Ta muốn biết, nơi này là tình huống như thế nào? Tả trưởng lão chau mày. Tham lang thế nhưng là bọn hắn lần tranh tài này hy vọng a. Hiện tại đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn cũng nhất định phải biết rõ ràng, hắn không thể để người khác vì tiện tổn thương tham lang. Còn có thể tình huống như thế nào, người không nhìn thấy sao hắn giết nhiều người của chúng ta như vậy, hơn nữa còn có trưởng lão ở bên trong. Linh tuyển cung người nói. Ngươi nói, Tả trưởng lão nhìn về phía tham lang. Ta tại chỗ ở nghỉ ngơi, đột nhiên ngoài cửa có động tĩnh, ta mở cửa nhìn thấy cửa ra vào có vết máu, liền đuổi theo ra tới. Nguyên bản ta coi là có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối phương, nhưng không nghĩ tới thực lực đối phương không yếu, vì lẽ đó cứ như vậy một đường đuổi theo tới, coi ta phát hiện nơi này nồng độ linh khí không đúng thời điểm, nơi này thủ vệ liền lao ra ngoài, ta vừa định giải thích, bọn hắn liền động thủ, trưởng lão kia không phải ta giết, là chính hắn thủ hạ giết hắn, nhưng phía sau người muốn mạng của ta, ta xuất thủ làm bọn họ bị thương nặng, nhưng tử vong cơ hồ đều là chính bọn hắn người động thủ. Tham lang nói. Hãm hại. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh những người này đều hiểu, đây chính là hãm hại, mà lại là liên hoàn hãm hại a. Quá buồn cười, hắn lại còn nói chính chúng ta người tại giết người một nhà, chẳng lẽ các ngươi coi ta ngốc sao? Linh tuyển cung trưởng lão hỏi. Chính các ngươi đi kiểm tra vết thương, vô cùng đơn giản. Tham lang nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, đám người nhìn về phía thi thể. Ầm ầm. Đúng lúc này. Một tên thủ vệ thi thể đột nhiên tự bạo. Trực tiếp đem xung quanh những cái kia tử thi đều nổ nát. Hủy thi diệt tích. Có thể nói, lần này vụ oan hãm hại, trăm ngàn chỗ hở a. Nhưng đồng dạng, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng tham lang. Tả trưởng lão, người bây giờ còn có cái gì có thể nói hắn giết chúng ta phong thiếu gia, hiện tại lại xông linh tuyển cung cấm địa, còn giết nhiều người như vậy, đây là tội chết a. Hết chương 9709. Chương 9710 nên ra mặt. Người đang ero tia iter si iter hát. Tội chết. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ. Bọn hắn đều hiểu đây là nhằm vào tham lang một lần hãm hại. Mà lại bọn hắn thành công. Ta trước đem tham lang mang về giam lỏng, những chuyện khác, ta sẽ điều tra rõ ràng, cho các ngươi một lời giải thích, đến mức tội chết. Đó là không có khả năng, hắn là dự thi nhân viên, mà lại trong này điểm đáng ngờ trùng điệp. Tả trưởng lão hiển nhiên là mong muốn bảo trụ tham lang. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Tham Lang thực lực tuyệt đối là áp đảo nơi này tất cả mọi người phía trên. Nếu như hắn tham gia lần này lục mạch hội võ, cái kia lục mạch hội võ thứ nhất khẳng định là hắn. Nhưng cây cao chịu gió lớn a. Tham Lang thực tế là quá kiêu căng. Vì lẽ đó, hắn bị người nhầm vào. Một số thời khắc, thắng lợi không tại chiến trường bên trong, mà bên ngoài chiến trường. Phong Nhất Tiếu trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây là nhân môn môn chủ nói cho hắn biết. Hiện tại, không có bất kỳ cái gì thế lực sẽ đứng ra thay Tham Lang nói chuyện, cho dù là bọn họ đều biết, cái này nhất định chính là hãm hại, nhưng bọn hắn cũng đều hy vọng Tham Lang không thể tham gia lần này lục mạch hội võ. Tham Lang không tham gia, bọn hắn liền còn có đệ nhất hy vọng. Không thể, chúng ta là lần này chủ sự phương, hắn giết người, hơn nữa còn đối với chúng ta Linh Tuyển Cung có ý niệm không chính đáng, giết ta Linh Tuyển Cung người, vậy liền không thể thả hắn đi. Chúng ta có thể tạm thời không giết hắn, nhưng hắn nhất định phải từ chúng ta tạm giam. Linh Tuyền Cung người nói. La Hằng, người đi bồi tiếp, Tả trưởng lão cũng minh bạch, chuyện lần này không nhỏ, không dễ dàng như vậy giải quyết, nhưng tương tự, hắn cũng không thể đem Tham Lang chính mình giao cho đối phương. Hắn nhìn ra được, đây chính là một lần vu oan hãm hại, mà lại nhất định có Linh Tuyền Cung người ở bên trong. Hiện tại Tham Lang thụ thương, nếu như bọn hắn muốn đối Tham Lang vụng trộm hạ thủ, vậy thì phiền toái. Vì lẽ đó, hắn để La Hằng đi theo, đây cũng là một loại bảo hộ. Phải La Hằng cung kính nói. Yên tâm, ta sẽ có biện pháp, Tả trưởng lão vỗ vỗ Tham Lang bả vai. Tham Lang không nói gì, mà là nhìn thoáng qua trong đám người Ngạch Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh. Đương nhiên, rất nhanh liền đi qua. Tham Lang xảy ra chuyện. Hiện tại, chuyện này trở nên lửa nóng. Tả trưởng lão cũng là bắt đầu khắp nơi bôn ba, có thể tất cả thế lực đều là lời giống vậy, nếu chứng cứ vô cùng xác thực, vậy thì nhất định phải nghiêm trị. Nhân mạch bên trong. Hắn xảy ra chuyện, làm sao bây giờ Lạc Thần hỏi. Chúng ta phía trước ước định qua, bất kể là ai ở giữa không may xuất hiện, cái kia đều có thể trực tiếp vứt bỏ, hắn lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít ha, người bên ngoài đều hy vọng hắn chết, đây mới là phiền toái nhất. Vạn Tử Quỳnh nói. Lúc trước hắn cho chúng ta cái này, thả hay là không thả Lạc Thần lấy ra một cái đại không gian đưa tin phù. Phía trên có một chữ hạ. Thả, chỉ cần còn có cơ hội, liền muốn giúp một cái. Vạn Tử Quỳnh nói. Phong Nhất Tiếu trong phòng. Ngươi chuyện muốn ta làm, ta đã làm xong, Mai Hoa lệnh từ nay về sau biến mất, ta cũng không nợ ngươi cái gì, về sau chúng ta gặp mặt, chính là người qua đường. Địa Mạch Nam Tử nói. Tuyệt tình như vậy a. Ngươi không có ý định lại giúp ta một chút sao? Phong Nhất Tiếu hỏi. Hả? Địa Mạch Nam Tử nhướng mày. Tham Lang bị giam giữ chi địa. Thật đúng là để mắt ta a, thế mà đem ta giam giữ tại loại này tước ngân tính chất. Ở chỗ này, ta chẳng những không thể bản thân khôi phục, hơn nữa còn sẽ để cho trên người ta tổn thương tiếp tục làm sâu sắc, để lực lượng của ta không khô mất. Qua một đoạn thời gian, liền xem như không ai muốn giết ta, ta cũng sẽ bản thân tử vong a. Tham Lang cảm khái nói. Hắn tự nhiên rõ ràng. Tính toán hắn người, chỉ sợ thiết kế rất nhiều đồ vật a. Những người kia, tuyệt đối không hy vọng hắn từ nơi này sống mà đi ra đi. Yên tâm đi, Tả trưởng lão nhất định có biện pháp, bọn hắn lần này vụ oan quá mức rõ ràng, người bình thường đều có thể nhìn ra. La Hằng an ủi. Hắn là thật không nghĩ tới. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù dĩ vãng cũng có một chút chuyện tình không vui phát sinh. Nhưng hắn thật đúng là không nghe nói có dạng này vụ oan hãm hại. Muốn đi vào chúng ta viện tử, nhất định phải có chúng ta người tán thành mới có thể. Tham Lang nói. Ý của ngươi là, chúng ta thiên mạch bên trong có người hỗ trợ. La Hằng sững sờ. Không phải hỗ trợ, mà là chủ mưu, Tham Lang nói. Phong Nhất Tiếu. La Hằng miệng bên trong phun ra cái tên này. Không sai. Chỉ có Phong Nhất Tiếu cùng Tham Lang là tử thù. Mà lại chỉ có tại hắn mở cửa tình huống dưới, đối phương mới có thể đi vào tới. Cái này quá phận, người của mình tính toán người của mình. La Hằng phi thường bất mãn nói. Chúng ta cũng không phải người của mình, theo ban đầu, chúng ta song phương chính là không chết không thôi loại kia, chỉ bất quá nơi này không thể tùy tiện giết người, cho nên chúng ta vẫn không có động thủ. Tham Lang nói. Hắn cùng Phong Nhất Tiếu. Nếu như không phải bị quy tắc trói buộc, vậy bọn hắn đều là phi thường hy vọng đối phương chết ở chỗ này. Phong Nhất Tiếu mặc dù bây giờ không phải là đối thủ của hắn, nhưng Phong Nhất Tiếu thiên phú cũng là cường hãn vô cùng, tương lai đối Vân Đỉnh Tiên Cung cũng là một cái uy hiếp. Đều tuyệt tình như vậy, Tả trưởng lão phẫn nộ nói. Hắn vốn là muốn liên hợp mấy cái thế lực, đem chuyện này nói rõ ràng, dù sao chuyện lần này bên trong kỳ quặc sự tình nhiều lắm, nhưng bây giờ, những này thế lực đều đóng cửa không gặp, có mấy cái thấy, cũng đều nói chứng cứ vô cùng xác thực, hiển nhiên bọn hắn đều là hy vọng nhìn thấy Tham Lang tử vong a. Tả trưởng lão lúc này cũng là đang nghĩ biện pháp. Hắn hiểu được. Nếu như tiếp tục như thế lời nói, Tham Lang liền thật sẽ xảy ra chuyện. Tham Lang một khi chết rồi, vậy bọn hắn khẳng định là không thể thu được đến thứ nhất. Mà lại, hắn còn nghĩ tới Thiên Mạch Nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật người kia. Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên biết Tham Lang chết ở chỗ này lời nói, cái kia Hạ Thiên sẽ náo ra dạng gì sự tình đến. Mặc dù Tinh Điện không sợ, nhưng Hạ Thiên dạng này người là một cái không biết nhân tố, dạng này người, một khi nổi điên, hậu quả khó mà lường được a. Vì lẽ đó không quản là ra làm gì nguyên nhân, hắn cũng không thể để Tham Lang xảy ra chuyện. Tả trưởng lão, chuyện này nhiều như vậy điểm đáng ngờ, chẳng lẽ còn không thể biết rõ ràng sao? Thiên Khung Vũ hỏi. Không có đơn giản như vậy a. Hiện tại tất cả thế lực đều hy vọng nhìn thấy Tham Lang chết, bọn hắn không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi, mong muốn để bọn hắn ra mặt giúp Tham Lang, rất khó a. Tả trưởng lão lắc đầu. Chẳng lẽ loại thủ đoạn này cũng có thể thành công sao? Trong mắt của ta, loại thủ đoạn này nếu như có thể thành công, vậy sau này dự thi nhân viên liền tất cả cũng không có bảo đảm, mà lại về sau Ngạch Lục Mạch hội võ, sợ rằng sẽ làm chuyện gì đều có, chẳng lẽ chủ sự Phương liền không sợ phá hư quy củ, mang theo một cái xấu mở đầu sao? Thiên Khung Vũ hỏi. Bọn hắn mới sẽ không nghĩ lấy về sau, bọn hắn sẽ chỉ muốn hiện tại. Tả trưởng lão cảm khái nói. Thiên Mạch. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Hạ Thiên đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, hắn mở ra trong tay mình đưa tin phù, thấy được nội dung bên trong. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy xem ra, là nên ta ra mặt a. Hết chương 9710. Chương 9711 bất kể là ai. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tập hợp. Thiên Lang Điện bên trong. Các phương thống lĩnh đều đến. Tất cả mọi người nghe, ta có một ít sự tình muốn đi xử lý, ta rời đi về sau, Thiên Lang Điện nội bộ tiếp tục như thường lệ, đại sự từ Mộng Yểm quyết định, nếu có người gây rối, không cần giải thích, trực tiếp giết, nếu như phiền phức tương đối lớn, tìm tam tộc hỗ trợ, nhớ kỹ, bất kể là ai, dám ở lúc này gây rối, giết không tha. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Phải. Tất cả mọi người cung kính nói. Ta sẽ mau chóng trở về, Vân Đỉnh Tiên Cung liền giao cho mọi người. Hạ Thiên chắp tay. Đám người cũng đều là có chút khom người. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tinh điện bên trong. Hạ điện chủ, không nghĩ tới ngài thế mà đích thân tới. Tinh điện hữu trưởng lão cũng là tự mình ra mặt nghênh đón. Hiện tại Hạ Thiên. Thế nhưng là Thiên Mạch nhân vật phong vân a. Có thể nói. Nhất cử nhất động của hắn đều có thể ảnh hưởng đến Thiên Mạch tương lai. Không đến không được, huynh đệ của ta bị người hãm hại, ta không ra mặt nữa, chỉ sợ cũng thật muốn xảy ra chuyện. Hạ Thiên nói. Tham Lang bây giờ bị người hãm hại. Nếu như hắn không đi lời nói, đó chính là phi thường bị động. Ai biết người bên kia vẫn sẽ làm ra chuyện gì. Hắn đi qua. Liền có thể ngay lập tức nghĩ biện pháp. Hạ điện chủ yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, Tả trưởng lão cũng tại vì chuyện này bôn ba, hẳn là không có vấn đề. Hữu trưởng lão nói. Bọn hắn cũng đều nghe nói chuyện lần này. Tham Lang đối với bọn hắn đến nói. Cũng là vô cùng trọng yếu. Bọn hắn nhất định sẽ hết sức. Ta muốn không phải hết sức, cũng không phải hẳn là, mà là vạn vô nhất thất. Nếu như ta tới đó, Tham Lang không có việc gì, vậy chuyện này coi như xong, nếu như Tham Lang xảy ra chuyện. Tất cả muốn dự thi nhân viên, nhất định phải toàn bộ chôn cùng, Linh Tuyền Cung trên dưới, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, hữu trưởng lão do dự Hạ Điện Chủ, nếu như ngươi nói như vậy, ta còn thực sự không thể mang ngươi tới. hắn là sợ hãi Hạ Thiên đem sự tình làm lớn chuyện a. Ngươi cảm thấy, ngươi ngăn được ta sao? Ngươi cho rằng ngươi không mang ta đi qua, ta liền không có biện pháp khác sao? Chẳng qua là sẽ hao phí một chút thời gian mà thôi, ta đi chậm, tham lang liền nhiều một phần nguy hiểm, ngươi cảm thấy, đến lúc đó bởi vì ngươi đưa ta đi trễ mà ủ thành trận này đại họa, cuối cùng tội nhân là ai mà lại ta nhớ được? Các ngươi hẳn là cũng cho ta báo danh a, ta đây lấy người dự thi danh dự đi qua, còn có cái gì vấn đề sao? Hạ Thiên nhìn xem Hữu Trường lão hỏi. Bình thường đến nói, Hạ Thiên là một cái hậu bối vãn sinh, nói chuyện hẳn là khách khí một chút. Nhưng Hạ Thiên hiện tại là Thiên Lang Điện điện chủ. Cái kia không quản là thấy ai, hắn cũng sẽ không bày ra quá thấp tư thái. Lúc này Hữu Trường lão phát hiện, Hạ Thiên thật sự là so trong truyền thuyết càng thêm điên cuồng a. Vừa mở miệng liền muốn giết tất cả mọi người. Mà lại hắn nhìn ra được, Hạ Thiên đây không phải đang nói đùa a. Hắn là thật sự tình gì đều làm ra được. Ngươi phải tin tưởng chúng ta Tinh Điện, Hữu Trường lão nói. Tinh Điện những năm này nội tình cũng không tệ lắm. Nếu như ta không tin các ngươi, hiện tại cũng không phải là tới đi dự thi. Hạ Thiên đáp lại nói. Hắn câu nói này nói phi thường cường hãn a. Hắn ý tứ rất đơn giản. Ta cho các ngươi mặt mũi. Ta nói là đi dự thi. Nhưng nếu như tham lang xảy ra chuyện, cái kia e là cho dù là Tinh Điện, ta cũng sẽ tính sổ sách. Đương nhiên, loại lời này hắn cũng không có nói thẳng, mà là để Hữu Trưởng lão chính mình đi phẩm. Tốt ga, ta mang người tới, Tả trưởng lão bên kia đã làm rất nhiều chuyện, người đi qua về sau, hắn sẽ ở bên kia tiếp ngươi, đem tình huống cụ thể nói cho ngươi. Hữu Trường lão nhắc nhở. Hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên quyết tâm. Mà lại tham lang thực lực mạnh mẽ như vậy, Hạ Thiên thực lực hẳn là cũng sẽ không kém. Như vậy, liền xem như tham lang tạm thời không thể phóng xuất. Có Hạ Thiên tại, Thiên Mạch hẳn là cũng có thể cầm tới thứ nhất đi. Hiện tại nếu là không thả Hạ Thiên đi qua lời nói, mới có thể là phiền phức rất nhiều a. Truyền tống. Đây là một cái to lớn truyền tống trận. Tại Tam Xuyên Sáu Mạch loại địa phương này, Hạ Thiên rất ít có thể nhìn thấy truyền tống trận. Bởi vì tiên giới lực lượng quá cuồng bạo, nếu như tiến hành không gian truyền tống lời nói, rất có thể sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong. Bất quá Hạ Thiên cũng nhìn thấy. Hắn lần này truyền tống phí tổn, ít nhất là 10 ức tiên thạch a. Cái số này cũng không ít. Linh mạch. Hạ Thiên tới đây thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là linh khí so Thiên Mạch muốn dư giả, bất quá cùng Vân Đỉnh Tiên Cung so ra lời nói, liền chênh lệch nhiều lắm. Hạ Điện Chủ Tả trưởng lão ở nơi đó nghênh đón Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu cùng ta nói một chút kỹ càng đi qua, sau đó dẫn ta đi gặp tham lang. Tả trưởng lão cũng là đem sự tình đi qua nói một lần. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, sáu mạch người đều là kẻ ngu sao? Đơn giản như vậy vu oan, bọn hắn thế mà nhìn không ra. Không phải nhìn không ra, mà là bọn hắn càng thêm hy vọng tham lang không thể tham gia lục mạch hội võ. Tả trưởng lão giải thích nói. Tham lang đâu? Tham lang tạm thời thấy không được, bất quá hắn rất an toàn, có La Hằng bảo hộ hắn. Tả trưởng lão nói. Là địa mạch người làm sự tình đi, Hạ Thiên nói. Ân. Tả trưởng lão nhẹ gật đầu. Mang ta đi địa mạch người nơi ở, Hạ Thiên nói. Ngạch. Tả trưởng lão hiện tại có chút mê mẩn a. Hạ Thiên tới về sau hùng hùng hổ hổ. Hắn phảng phất là biến thành Hạ Thiên tiểu đệ đồng dạng, mà lại chính hắn cũng là mới phát hiện. Bình thường đến nói, hắn hẳn là nơi này thân phận địa vị cao nhất người mới đúng. Nhưng bây giờ, phảng phất là bị Hạ Thiên khí chàng cho lây nhiễm. Ngươi không nên nháo chuyện, hiện tại loại thời điểm này, là giải quyết sự tình thời điểm, nếu như ngươi gây chuyện lời nói, sợ rằng sẽ càng thêm phiền phức. Tả trưởng lão nói, ta không xuất thủ lời nói, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Hạ Thiên hỏi. Ta đang suy nghĩ biện pháp cùng khơi thông quan hệ, tả trưởng lão nói. Đừng ngây thơ, nếu như dễ giải quyết lời nói, ngươi cũng không cần chờ tới bây giờ, bọn hắn nếu không chịu cho ngươi cơ hội, vậy ngươi đợi đến lúc nào đều cơ hội. Hạ Thiên sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía xung quanh, sau đó hắn lấy ra một cái đại truyện tấn phủ địa mạch người, đều cút ra đây cho ta. To lớn. Thanh âm này truyền khắp xung quanh. Hắn biết địa mạch người khẳng định liền tại xung quanh địa phương nào ở lại, hiện tại tả trưởng lão không chịu dẫn hắn đi, vậy hắn liền tự mình nghĩ biện pháp. Liền xem như địa mạch người không nghe thấy, thủ hạ của bọn hắn luôn có thể nghe được. Mang thời điểm đồng dạng sẽ có người nói cho địa mạch người. Hạ Thiên thanh âm này không đơn thuần là địa mạch người nghe được. Người của thế lực khác cũng đều nghe được. Cút ra đây. Ba chữ này phi thường bá khí a. Đây là tràn đầy khiêu khích từ ngữ. Trong lúc nhất thời, dự thi nhân viên cùng bọn hắn người tiếp dẫn cũng đều chạy tới. Đối diện bên kia, địa mạch 6 người đều đứng ở nơi đó. Lần này địa mạch hết thảy 8 người tham gia, có một người không đến, một người tử vong, hiện tại còn lại 6 cái. Ta không quản là các ngươi ai dở trò quỷ, hiện tại đứng ra, ta cho ngươi một cái thống khoái, chờ ta chính mình điều tra ra, ta cam đoan ngươi sẽ kinh lịch trên thế giới này thống khổ nhất tra tấn. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt địa mạch 6 người. Đồng thời, Thiên Khung Vũ cùng Phong Nhất Tiếu cũng đều chạy tới. Hết chương 9711. Chương 9712 người đi người bên trên. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bạo lực a. Tả trưởng lão hiện tại cũng hôn mê rồi. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà dùng loại biện pháp này đem địa mạch người tìm ra. Phía trước hắn còn muốn lấy cùng Hạ Thiên thương lượng một chút chuyện kế tiếp nên làm như thế nào. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã đem nên làm sự tình đều làm xong. Ngươi là ai? Địa mạch những người kia nhìn xem Hạ Thiên thời điểm, trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Bọn hắn đã biết tất cả dự thi nhân viên, lẫn nhau cũng đều đã gặp mặt, nhưng người trước mặt này, bọn hắn đều chưa từng gặp qua a. Ta gọi Hạ Thiên, Thiên Lang Điện điện chủ, bị các người oan uổng người kia, là Thiên Lang Điện phó điện chủ. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, đại gia mới phản ứng được. Thiên mạch đúng là có 4 người báo danh. Chỉ bất quá lúc đó người thứ tư cũng không có tới dự thi. Hiện tại, cái này người thứ tư thế mà xuất hiện. Hơn nữa còn là cùng Tham Lang cùng một cái thế lực. Hắn lúc này xuất hiện. Vậy liền khẳng định là bởi vì Tham Lang. Con người của ta rất giảng đạo lý. Thứ nhất, các ngươi nói Tham Lang giết cái kia Phong thiếu gia, ai tận mắt nhìn thấy rồi? Thứ hai, liền xem như hắn giết người, vậy cũng phải có các ngươi trong đó một người là nội ứng đi, nếu không hắn không có khả năng tiến vào các ngươi địa mạch viện tử. Thứ ba, các ngươi nói hắn ham bảo vật, ta Vân Đỉnh Tiên Cung có các tộc chí bảo, liền xem như tiên thiên tiên đan, tinh phẩm tiên khí, cũng là khắp nơi ném, các loại thiên tài địa bảo, tiên thiên trái cây đều rất phổ biến, ta đây ngược lại muốn xem bảo vật gì, có thể đáng chúng ta Thiên Lang Điện phó điện chủ ham. Thứ tư, còn nói hắn đi Linh Tuyển Cung cấm địa vì linh khí. Ta Vân Đỉnh Tiên Cung nồng độ linh khí là cấp 1600, hắn Linh Tuyển Cung linh khí, xưng chúng ta người động thủ sao? Thứ năm, ta không quản chuyện này là ai làm ra, để ta điều tra ra, giết không tha. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt những người này, đương nhiên, các người muốn phán Tham Lang, chỉ cần giải thích phía trước ta 4 cái vấn đề, ta liền nhận. Yên tĩnh. Hiện trường người đều yên tĩnh trở lại. Không sai. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch. Tham Lang là bị oan uổng, chỉ bất quá không người nào nguyện ý đứng ra thay Tham Lang nói chuyện mà thôi. Ta vẫn cho là, tới tham gia lục mạch hội võ người đều là thanh niên tài tuấn, mỗi một cái đều là người thông minh, kiêu ngạo không tuần, bây giờ nhìn xem các ngươi, mỗi một cái đều là cái gì bức dạng, đơn giản như vậy hãm hại, các ngươi cũng nhìn không ra, các ngươi dài đầu óc sao còn thanh niên tài tuấn, mới ngươi ngựa bút, mỗi một cái đều là ngu xuẩn, đầu để con lừa đồ vật, nếu như các ngươi cho rằng, có chút vết máu, có cái chữ vật trang bị cùng một chút chịu chết người phối hợp, liền có thể làm chứng cớ, ta đây có thể cam đoan, buổi tối hôm nay, ta có thể làm tới các ngươi tất cả mọi người giết người chứng cứ phạm tội, muốn hay không chơi đùa? Hạ Thiên cũng là trực tiếp mắng lên. Hiện trường những người này triệt để choáng váng. Bọn hắn đều là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Nhưng người nào cũng chưa từng thấy tình huống như vậy a. Trực tiếp như vậy mắng chửi người. Mà lại đem bọn hắn tất cả mọi người đều mắng. Đây cũng quá bạo lực. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ. Một tên địa mạch người nói. Ta liền cản rỡ liền thế nào? Ta hiện tại chỉ ngươi chán mắng ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Ngươi miệng, ngươi là đại não nước vào, tiểu não đâm xuyên. đầu bị cửa kẹp mới có thể tin tưởng loại chứng cứ này thật sao. Hạ Thiên hiện tại một bụng tức giận không phát ra được đi, lại có thể có người còn dám ngay tại lúc này đứng ra. Vậy hắn làm sao có thể bỏ qua đối phương? Một trận cuồng oanh loạn tạc miệng pháo, đem đối phương cũng là mắng hôn mê rồi. Ngươi dám mắng ta tên kia địa mạch, sắc mặt người phi thường khó coi. Ta mắng ngươi thế nào, ngươi đi về nhà hỏi một chút mụ ngươi, hỏi hắn chuyện này ngươi có đầu óc hay không, mụ ngươi nếu là biết, còn có thể sinh ngươi. Hạ Thiên quát lớn. Chung quanh những người kia hiện tại tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là thật không nghĩ tới. Hạ Thiên vừa xuất hiện cứ như vậy bạo lực a. Ngươi muốn chết, người kia bị Hạ Thiên mắng một cái như vậy, cũng là hỏa khí triệt để đi lên. Trực tiếp giết đi lên. Động tác của hắn thật nhanh. Trong nháy mắt liền giết tới Hạ Thiên trước mặt. Hiển nhiên hắn là muốn trực tiếp diệt sát Hạ Thiên a. Ken két. Liền tại hắn đá đến Hạ Thiên trên thân thể thời gian, nam tử kia thân thể nháy mắt bắt đầu kết băng. Rất nhanh. Nam tử kia thân thể liền rất tránh thoát hàn băng, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc điêu trùng nhỏ. Hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt của hắn liền bị Hạ Thiên trùng điệp đánh một quyền. Cờ rốp. Nát. Khuôn mặt của hắn xương cốt triệt để nát. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều là sững sờ a. Bạo lực a. Hạ Thiên quả thực chính là so Tham Lang còn bạo lực a, bọn hắn những người này đều là thanh niên tài tuấn, từng cái thực lực vô cùng cường hãn, nhưng bọn hắn tại Tham Lang cùng Hạ Thiên trước mặt, phảng phất như là tiểu bằng hữu đồng dạng. Loại chuyện này, thật để bọn hắn rất khó tiếp nhận a. Bất quá rất nhanh, càng thêm bạo lực sự tình phát sinh. Hạ Thiên cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trên mặt của đối phương. Căn bản cũng không có dừng tay ý tứ. Ngươi đang làm gì, cái kia người tiếp dẫn la lớn. Làm gì? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia người tiếp dẫn, nơi này người đều thấy được, là hắn trước tập kích ta, hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta liền không thể giết hắn sao, đây là đạo lý. Không sai. Vừa mới địa mạch người kia giết tới thời điểm. Xác thực hô hào muốn giết Hạ Thiên. Có thể tất cả mọi người minh bạch, kia chỉ bất quá nói là lời hung ác mà thôi. Nhưng Hạ Thiên nói cũng không có mau bệnh. Là đối phương muốn trước hết giết hắn. Chẳng lẽ chỉ cho phép đối phương giết hắn, không cho phép hắn giết đối phương sao? Ngươi dám giết hắn, ngươi sẽ bị hủy bỏ tư cách tranh tài. Cái kia người tiếp dẫn vội vàng hô. Tranh tài ngươi cảm thấy, lão tử quan tâm loại này tranh tài sao? Cùng các ngươi loại này rác rưởi tranh tài, quả thực chính là đang vũ nhục ta, các ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ, vẫn là nói ta sẽ quan tâm các ngươi. Điểm này phá ban thưởng Hạ Thiên phi thường cái khác nhìn xem trước mặt những người này. Rác rưởi. Hắn thế mà dùng rác rưởi để hình dung những người này. Đây chính là lớn nhất vũ nhục a. Nhưng tương tự, đại gia cũng minh bạch hắn ý tứ. Hạ Thiên phía trước nói qua. Bọn hắn liền loại này cấp thấp vụ oan cũng nhìn không ra, cái kia cũng thật chính là rác rưởi. Trên thực tế, bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra đâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều cho rằng Tham Lang là một cái uy hiếp, vì lẽ đó bọn hắn không có nguyện ý giúp Tham Lang ý tứ. Có thể đúng là bọn họ ý nghĩ này, cũng làm cho bọn hắn không xứng làm cái gì thanh niên tài tuấn. Chân chính có bản lãnh người, làm sao lại sợ đối thủ của mình cường đại đâu. Hạ Thiên lại là một quyền đánh vào trên mặt của đối phương. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn là chúng ta địa mạch dự thi nhân viên, ta không cho phép ngươi làm như thế. Cái kia người tiếp dẫn phẫn nộ hô. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, ngươi không cho phép lại có thể thế nào? Ngươi cảm thấy mình đi thật sao? Đạp. Hắn đem trong tay cái kia địa mạch người ném tới một bên, đồng thời ánh mắt nhìn về phía cái này người tiếp dẫn, ngươi đi ngươi bên trên. Hết chương 9712. Chương 9713 muốn chơi ta liền bồi các ngươi chơi 6. Người đang ero tia iter si iter hát. Ngươi đi ngươi lên. Mấy chữ này thế nhưng là đang gây hấn a. Bình thường đến nói, những này người tiếp dẫn thực lực đều là không kém, so tuyển thủ dự thi thực lực càng mạnh, bởi vì bọn hắn đều là bản xứ đệ nhất thế lực cao thủ. Hiện tại Hạ Thiên liền hắn cùng một chỗ khiêu khích. Vậy đối phương tự nhiên là phi thường phẫn nộ. Nhưng tương tự, người kia trên thực tế cũng không nghĩ lấy đánh với Hạ Thiên một trận, bởi vì bọn hắn thế lực của mình cũng là có quy củ của mình, bọn hắn là người tiếp dẫn, không phải đến đánh nhau, bọn hắn phụ trách bảo hộ cùng chiếu cố dự thi nhân viên. Vì lẽ đó, hắn bây giờ muốn làm chính là trước đem phía trước người kia cấp cứu xuống tới. Biến mất. Thân thể của hắn trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, thân thể của hắn cũng là bị Hạ Thiên một cước đá bay đi ra ngoài. Đường lang thối. Hả? Cái kia người tiếp dẫn cũng là nhướng mày, không thể nào, người không có khả năng phát hiện được ta tốc độ di chuyển, không tồn tại loại chuyện này. Ta không cần đi phát hiện động tác của ngươi, theo ban đầu, ánh mắt của ngươi liền không có rời đi hắn, ta chỉ cần coi chừng hắn là được rồi, ngươi rời đi một nháy mắt, ta liền trực tiếp đối nơi đó không khí công kích, liền nhất định có thể đánh trúng ngươi. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, các ngươi cái gọi là đệ nhất thế lực, liền điểm ấy chiến đấu tư tưởng đều không có sao xem ra, ta vừa mới nói sai qua các ngươi, khó trách các ngươi ngốc đến mức liền như vậy đơn giản vu oan hãm hại cũng nhìn không ra, nguyên lai là các ngươi thật xuẩn a. Hả? Theo ban đầu, Hạ Thiên liền tại một mực trào phúng bọn hắn nơi này. Đang mắng bọn hắn nơi này người. Có thể nói, đây là thật bạo lực. Ngươi nói những này là vô dụng, người đồng dạng cứu không được Tham Lang. Cái kia người tiếp dẫn nói. Bọn hắn nếu mong muốn để Tham Lang chết, vậy liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thả ra Tham Lang. Không có việc gì, thả hay là không thả không quan trọng, tất nhiên các ngươi muốn chơi. Ta liền chậm rãi chậm cùng các ngươi chơi, ta có thể cam đoan, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều sẽ có một người chết, mỗi ngày đều sẽ có một người bị Tham Lang phương pháp giống nhau vu oan, nếu như Tham Lang chết rồi, ta liền giết sạch nơi này mỗi người, bao quát hắn Linh Tuyền Cung. Hạ Thiên ngón tay hướng về phía bên cạnh Linh Tuyền Cung trưởng lão. Làm càn. Linh Tuyền Cung trưởng lão quát lớn. Xung quanh những người khác bị Hạ Thiên một mực mắng vậy thì thôi. Hiện tại bọn hắn Linh Tuyền Cung thế mà cũng bị Hạ Thiên mắng, nơi này chính là chúng ta Linh Tuyền Cung địa bàn. Đừng nói với ta địa bàn của ai, đối với đến nói, đều là giống nhau, theo ta bước vào tới đây thời điểm, các ngươi liền chú định không thể nhẹ nhõm giải quyết việc này, mặc dù ta không cho rằng ta có trực tiếp hủy các ngươi Linh Tuyền Cung bản sự, nhưng ta cam đoan, ta chết ở chỗ này, nhất định có người sẽ diệt Linh Tuyền Cung. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Hả? Ngươi có ý tứ gì? Linh Tuyền Cung trưởng lão không hiểu hỏi. Lời của ta rất đơn giản, chó nghe hồ đồ, ngươi nghe không rõ. Hạ Thiên trực tiếp đáp lại nói. Đơn giản như vậy mắng chửi người. Tất cả mọi người nghe rõ. Ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta Linh Tuyền Cung. Linh Tuyền Cung trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Vì lẽ đó ta nói ngươi xuẩn là có đạo lý, ta là đang gây hấn các ngươi sao? Ta là uy hiếp các ngươi, là tại đe dọa các ngươi. Ta biết, các ngươi hiện tại có rất nhiều thời điểm có thể tính kế Tham Lang, nhưng ta nói cho các ngươi biết, nếu như Tham Lang chết rồi, ta liền muốn để các ngươi Linh Tuyền Cung chôn cùng. Hạ Thiên nói thẳng. Chôn cùng. Câu nói này mới ra. Hiện trường triệt để sôi trào. Tả trưởng lão phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh a. Điên rồi. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên điên rồi. Đây chính là linh mạch đệ nhất đại thế lực a. Mà lại bọn hắn là tại linh mạch địa bàn bên trên. Hiện tại Hạ Thiên lại nói lên như vậy, thoáng một cái liền để tràng diện trở nên không cách nào khống chế a. Tốt, rất tốt, đã rất nhiều năm không người nào dám khiêu khích chúng ta linh mạch uy nghiêm, ta ngược lại muốn xem, người có bao nhiêu cân lượng. Trưởng lão kia sau khi nói xong, số lớn Linh Tuyền Cung người tu luyện xuất hiện. Hiển nhiên, bọn hắn là thật tức giận. Hạ Thiên khiêu khích nơi này những người khác. Những người kia không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì Hạ Thiên thực lực quá mạnh. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên còn dám như thế khiêu khích Linh Tuyền Cung. Đây chính là bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ. Các ngươi không phải thích phối hợp người khác giết người sao? Rất tốt, các ngươi làm sao đối Tham Lang, ta liền làm sao đối các ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Bắt lấy hắn, Linh Tuyền Cung trưởng lão hét lớn một tiếng. Cầm xuống. Mà không phải giết chết. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên quá mức, nhưng bọn hắn cũng không thể tùy tiện giết tới đây dự thi người, nếu không về sau phiền phức khẳng định không thể thiếu. Mà lại Hạ Thiên mặc dù nhìn điên, nhưng bọn hắn cũng phát hiện Hạ Thiên chỗ khác biệt. Ngao. Sư hống phá. Tại trong lúc nhất thời, Hạ Thiên đối xông tới những người kia tiến hành một tiếng giống to. đạo này giống to thanh âm xuất hiện về sau. Những cái kia xông lại người linh hồn bay thẳng ra ngoài thân thể. Đồng thời, linh hồn của bọn hắn lại về tới trong cơ thể của bọn hắn. Cái này một hệ liệt động tác thật nhanh. Giết! Cặp mắt của bọn hắn trở nên đỏ bừng, trực tiếp thẳng hướng địa mạch những cái kia dự thi nhân viên. Cái gì? Nhìn thấy trường hợp như vậy, địa mạch người cùng linh tuyển cung trưởng lão đều là sững sờ. Xem ra, là các ngươi linh tuyển cung người cùng địa mạch người hợp tác, hiện tại linh tuyển cung muốn giết người diệt khẩu a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi nói bậy, linh tuyển cung trưởng lão quát lớn. Ta nói bậy vậy ngươi người đang làm gì ta nhớ được, có một quy củ là chủ sự phát không thể tùy tiện liền đi động tuyển thủ dự thi, các ngươi chạy tới muốn bắt ta có thể hiểu được, nhưng bọn hắn địa mạch giống như không có đắc tội các ngươi đi, nhìn xem các ngươi người, cả đám đều giết mắt đỏ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, đại gia rốt cục nhớ tới Hạ Thiên lời nói. Hạ Thiên nói qua, bọn hắn làm sao đối tham lang, Hạ Thiên liền làm sao đối bọn hắn. Kỳ thật rất đơn giản. Hạ Thiên không tin linh tuyển cung đến bây giờ đều không có tra ra bên trong có vấn đề. Nhưng linh tuyển cung không giao người, có thể là bởi vì bọn hắn cũng không muốn tham lang cầm thứ nhất, hoặc là không muốn để cho người bên ngoài biết là bọn hắn người kiếm chuyện, dạng này rất mất mặt. Cũng có khả năng bọn hắn là muốn sau cuộc tranh tài thả người. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Thế mà lại đụng phải Hạ Thiên như thế một cái ôn thần. Nói ngươi, nhất định là ngươi động tay chân linh tuyển cung trưởng lão hô. Chứng cứ đâu ngươi bây giờ chứng cứ gì đều không có, liền đến vu cáo hãm hại ta, xem ra, tham lang cũng là bị các ngươi như thế vu hãm, ngược lại là các ngươi linh tuyển cung người làm sao làm, tất cả mọi người thấy rõ ràng, mà lại ta còn ghi chép lục tượng thạch, nếu như các ngươi không nguyện ý thừa nhận, ta liền phục chế thành ức vạn phần, phát lượt các ngươi toàn bộ linh mạch. Hạ Thiên nói, ngươi dám. Ta có cái gì không dám trên thế giới này, còn có ta Hạ Thiên chuyện không dám làm sao. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Nghiêu a, không thể không nói. Hạ Thiên lần này tới, là thật nghiêu. Hạ Thiên ngón tay giữa không trung bên trong một chút, linh tuyển cung động thủ những người kia thân thể đều ngừng lại, dừng lại tại đó, không có lại đi công kích địa mạch những người kia. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, hai cái ngày ánh sáng bên trong. Giao ra các ngươi nội bộ có vấn đề người, đem các ngươi bên này chân tướng điều tra ra được, nếu như hai cái ngày ánh sáng về sau, các ngươi còn điều tra không ra, ta liền bắt đầu động thủ, đến lúc đó ta đem bọn hắn từng cái đưa vào đi, ta xem các ngươi linh tuyển cung làm sao thu thập cái này cục diện rối rắm. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt linh tuyển cung trưởng lão hai ngày thời gian, đi vẫn không được. Ngươi dạng này không hợp quy củ, linh tuyển cung trưởng lão hỏi. Ta hỏi không phải quy củ. Là được hay không? Hết chương 9713. Chương 9714 không có thực lực nói chuyện gì. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bá khí. Hiện trường người là thật tâm cảm thấy Hạ Thiên bá khí a. Bọn hắn cũng đều là chính mình nơi đó đứng đầu nhất nhân vật. Bình thường cũng đã làm một chút bá khí sự tình. Nhưng bây giờ... Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên làm ra sự tình thời gian, bọn hắn đã cảm thấy, chính mình phía trước làm ra qua sự tình quá mức ấu trĩ. Không tại một cái thứ nguyên a. Ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Linh tuyển cung trưởng lão nhìn thoáng qua những cái kia đang muốn tập kích địa mạch thủ hạ, hiện tại những người này là tại Hạ Thiên trong khống chế, nếu như hắn không đáp ứng, những người này liền sẽ đi công kích địa mạch người, đến lúc đó liền không có cách nào giải thích. Thế nhưng là nếu như hắn đáp ứng, đằng sau liền sẽ có càng nhiều phiền phức. Mà lại về sau có phải hay không ai cũng có thể uy hiếp bọn hắn linh tuyển cung đâu. Làm sao cảm thấy ta tại dùng bọn hắn đến uy hiếp ngươi? Hạ Thiên tay phải vung lên. Những cái kia linh tuyển cung nháy mắt khôi phục thần trí. Ngạch! Lần này, tất cả mọi người càng thêm mộng. Vừa mới Hạ Thiên sử dụng loại thủ đoạn này đến cùng linh tuyển cung đàm phán. Linh tuyển cung người hiển nhiên là đã rất khó lựa chọn, thậm chí khả năng thật đáp ứng hắn, nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại đình chỉ động tác trong tay của mình. Đây là thuộc về đem chính mình đàm phán thẻ đánh bạc cho giao ra a. Đây quả thật là làm cho tất cả mọi người đều không rõ hắn muốn làm gì. Vậy ngươi bây giờ, còn thế nào cùng chúng ta đàm luận? Linh tuyển cung trưởng lão hỏi. Ngươi cảm thấy, ta là dựa vào chút người này liền đến uy hiếp ngươi sao? Ngươi sai, ta nói qua, ta chính là đang uy hiếp ngươi, nhưng ta là cầm ngươi Linh Tuyển cung trên dưới 47.8000 người tính mệnh đang uy hiếp ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. 47.8000 người. Đây là Linh Tuyển cung hiện tại nhân số. Có thể cái số này Hạ Thiên vì sao lại biết? Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Linh Tuyển cung trưởng lão phảng phất là mong muốn thật giết chết Hạ Thiên đồng dạng. Theo ta đến các ngươi linh mạch bắt đầu, ta liền không nghĩ tới muốn cùng các ngươi giảng đạo lý, bởi vì đạo lý là cùng người nói, cùng các ngươi là nói không thông. Hạ Thiên đáp lại nói. Phục. Đám người thật sự là hoàn toàn phục Hạ Thiên, đây mới là mắng chửi người không mang chữ thô tục a. Mà lại mấy câu xuống tới liền mắng lên a. Đại gia cũng đều minh bạch Hạ Thiên vì cái gì như thế mắng. Bởi vì đổi lại bất kỳ một cái nào thế lực nhỏ, kỳ thật đều đã có thể điều tra rõ ràng trong này tiền căn hậu quả, nhưng Linh Tuyển cung lại đến bây giờ đều không cho một lời giải thích. Cái này tự nhiên là để đám người phi thường khó chịu. Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh hai người bọn họ hiện tại thật sự là không biết làm sao a, hai người bọn họ tự mình thả ra đưa tin phù. Nhưng là bọn hắn thả ra đưa tin phù thời điểm, cũng không hiểu sẽ phát sinh sự tình gì. Đây là Tham Lang cho bọn hắn, nói cho bọn hắn, nếu như Tham Lang sớm xảy ra chuyện, liền để bọn hắn thả cái này đưa tin phù. Bọn hắn cũng không có đem đưa tin phù quá coi ra gì. Mà lại bọn hắn cũng không cho rằng một cái đưa tin phù liền có thể cứu Tham Lang. Nhưng bây giờ, bọn hắn phát hiện, chính mình đưa tới người, thật là phi thường khủng bố a. Đạp. Lúc này càng ngày càng nhiều Linh Tuyển cung cao thủ đến. Lần này tới, đều là Linh Tuyển cung cao thủ chân chính. Mỗi một cái đều là tiên tri lực phá vạn điểm người. Ta không quản ngươi là lai lịch gì, ngươi lớn bao nhiêu bản sự, ngươi tại ta Linh Tuyển cung nơi này uy hiếp chúng ta liền nhất định phải đưa ngươi cầm xuống. Linh Tuyển cung trưởng lão lúc này nói chuyện cũng càng thêm kiên cường. Cao thủ của bọn hắn đội ngũ tới. Cái kia còn sẽ sợ Hạ Thiên sao? Nếu Hạ Thiên hiện tại trong tay đã không có thẻ đánh bạc, vậy bọn hắn trước hết đem Hạ Thiên bắt lại, sau đó chậm rãi cùng tinh điện đàm luận. Dáng tươi cười. Bọn hắn đều thấy được Hạ Thiên nụ cười trên mặt. Cái nụ cười này nhìn qua quỷ dị như vậy. Kỳ thật, theo ban đầu, ta liền không nghĩ tới cùng các ngươi thật tốt đàm luận, ta cố gắng tu luyện tố chất là vì thật tốt cùng Ngu Bê nói chuyện, mà ta cố gắng tu luyện thực lực. Chính là vì để Ngu Bê cùng ta thật dễ nói chuyện. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào cùng một chỗ xem ra, các ngươi là muốn thật tốt chơi một trận a, ta đây liền bồi các ngươi chơi một chút đi. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, những cái kia Linh Tuyển cung người đủ cảm giác được tình huống giống như không đúng. Bất quá bọn hắn cũng đều là lẫn nhau gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn có ý tứ là trước cầm xuống Hạ Thiên. Tinh chi pháp tắc. Trong cùng một lúc. Bên trên bầu trời, xuất hiện vô số lưu tinh hỏa vũ. Từng cái đường kính mấy chục vạn mét lưu hành đập xuống. Nhiều vô số kể. Ta đi, đây là tình huống như thế nào a? Người chung quanh hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn cũng không có gặp qua trường hợp như vậy a. Như thế lưu tinh nện xuống, đây chính là phi thường khủng bố a. Lúc này Linh Tuyển cung người cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Xong. Cái tên điên này đây là muốn đem sự tình làm lớn chuyện a. Tả trưởng lão rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên tới, căn bản cũng không phải là đến nói, hắn chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng tương tự, hắn cũng minh bạch. Muốn cùng những người này đàm luận, cơ hồ cũng là không có bất kỳ cái gì khả năng. Vì lẽ đó, Hạ Thiên làm như thế, khả năng thật đúng là có cơ hội. Nhưng tương tự, hắn cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Hạ Thiên làm như thế, đến cùng cần gì dạng lực lượng. Công kích bản thể hắn một tên Linh Tuyển cung trưởng lão hô. Lúc này trên đầu cảnh tượng quá khủng bố, bất quá Linh Tuyển cung cao thủ rất nhiều, những cái kia lưu tinh liền để những cao thủ kia đi ngăn cản là được rồi. Bọn hắn chỉ cần đánh tan Hạ Thiên bản thể. Những cái kia lưu hành tự nhiên mà vậy liền biến mất. Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở chỗ này. Phảng phất không cách nào né tránh đồng dạng. Cơ hội tốt, xông lên phía trước nhất người kia cũng là đem công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân. Hắn thấy, lần này, nhất định liền có thể đánh tan Hạ Thiên. Nguyệt chi pháp tắc. Đúng lúc này, Đối phương đánh trúng vị trí phảng phất phát sinh một chút biến hóa, phía trên làn da trở nên cứng rắn vô cùng. Đang chặn. Hạ Thiên đứng ở chỗ này, không có né tránh. Cứ như vậy bị chặn. Đồng thời, Linh Tuyển Cung bên trong bay ra ngũ quang thập sắc lực lượng. Đủ loại lực lượng tung hoành. Trên trời rơi xuống những cái kia lưu tinh cũng là từng cái nát. Cường hãn. Đây chính là Linh Tuyển Cung cường đại, nhiều như vậy lưu tinh, một cái cũng không thể rơi xuống, tất cả đều bị kích phá. Đồng thời, có thể làm cho Linh Tuyển Cung nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây cũng là sức mạnh hết sức đáng sợ. Nhưng đại gia cho rằng, Hạ Thiên làm một cái không sáng suốt sự tình, đó chính là khiêu khích người ta toàn bộ Linh Tuyển Cung. Đương đương đương. Cùng lúc đó, xung quanh những người khác công kích cũng đều đánh vào Hạ Thiên trên thân, nhưng bọn hắn công kích đánh trên người Hạ Thiên một khắc này, Hạ Thiên bị công kích làn da cũng đều là phát sinh biến hóa, đem những công kích kia hoàn mỹ cản lại. Làm sao có thể Linh Tuyển Cung trưởng lão mặt bên trên tất cả đều là không hiểu thần sắc. Bọn hắn đều không rõ. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Hạ Thiên lực phòng ngự sẽ mạnh như vậy hung hãn? Các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Hạ Thiên hai tay lần nữa đập vào cùng một chỗ. Trước kia, ta từng thu được một kiện bảo vật, bất quá ta không có khống chế năng lực của hắn, thế nhưng là, hiện tại có. Lưu tinh. Bên trên bầu trời. Lần nữa rơi xuống lưu tinh. Bất quá lần này không phải ngàn vạn viên, mà là một viên. Một viên đường kính mấy trăm cây số to lớn lưu tinh. Hết chương 9714. Chương 9715 là các ngươi đang buộc ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta dựa vào, đây là cái gì? Tả trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Thiên khung vũ khóe miệng cũng là tại run rẩy a. Xung quanh mặt khác tham gia trận đấu những người kia từng cái cũng đều là tại hai mặt nhìn nhau. Đây là cùng một cái cấp bậc sao? Linh Tuyển cùng những trưởng lão kia từng cái cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía không trung. Đồng thời, Linh Tuyển cung bên trong, vô số thân ảnh bay đi lên. Bọn hắn công kích hóa thành hoàn toàn tia sáng, đánh vào cái kia to lớn lưu tinh phía trên. Có thể những công kích kia, cuối cùng đều phảng phất giọt mưa chìm vào biển cả. Biến mất vô tung vô ảnh. Đây cũng không phải là nhân lực. Khủng bố a. Trường hợp như vậy, phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy đồng dạng. Điên rồi đi. Thế giới này quá điên cuồng đi. Hắn vẫn là cùng chúng ta cùng một cái cấp bậc người sao? Dạng này người, thật cùng chúng ta là một thế hệ. Một cái tham lang cũng đã đầy đủ nghịch thiên, hiện tại lại xuất hiện một cái Hạ Thiên, bọn hắn thiên mạch đều là quái vật sao? Như thế đánh xuống lời nói, liền điên thật rồi. Xung quanh những cái kia tham gia lục mạch hội võ người phía trước còn cho rằng, bọn hắn tuổi tác này người, cấp bậc chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, bọn hắn đều là sáu mạch bên trong đứng đầu nhất tồn tại, nhưng tại tham lang xuất hiện thời điểm, để bọn hắn đều có một tia sợ hãi, bây giờ thấy Hạ Thiên triển hiện ra thực lực thời gian, bọn hắn cũng liền càng thêm sợ hãi. Hạ Thiên, ngươi muốn làm gì? Linh Tuyển cung những trưởng lão kia hiện tại từng cái cũng là sắc mặt phi thường khó coi. Hiện tại nơi này tràng diện hiển nhiên là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn a. Bọn hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung hiện tại tràng diện. Nếu như tiếp tục như thế lời nói, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi a. Uy lực xác thực rất lớn a, mặc dù không phải hoàn toàn thể, nhưng đã đầy đủ, Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, hiện tại còn không phải hoàn toàn thể, nếu như là hoàn toàn thể lời nói, cái kia uy lực khẳng định càng khủng bố hơn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thực lực của hắn bây giờ, đã có thể đem viên này lưu tinh phóng thích đến mấy trăm vạn cây số trình độ. Mà lại viên này lưu tinh phía trên trọng lực cùng pháp tắc lực lượng phi thường khủng bố. Đây cũng không phải là người bình thường có thể đỡ được. Những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm người cũng là bắt đầu đồng thời đem chính mình pháp tắc hướng lên đánh tới. Tiên chi lực phá vạn điểm người thực lực xác thực hướng về phía trước. 30, 40 người đồng thời xuất thủ. Cũng đem lưu tinh như ngừng lại giữa không trung. Lúc này, lưu tinh hạ xuống tốc độ dừng lại. Quang chi pháp tắc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên đưa ra ngực của mình. Đồng thời, Giữa thiên địa, vô số quang mang xâm lấn, phá giáp, đánh tan. Một nháy mắt, to lớn vô cùng công kích rơi xuống. Quần thể công kích, linh tuyển cung rất lớn, nhưng ít ra có một phần tư linh tuyển cung bị quang chi pháp tắc nơi bao bọc. Cái này diện tích che phủ tích, đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Không tốt, chúng ta bị phá giáp, mà lại cái này chỉ có tính ăn mòn, có thể ăn mòn lực lượng của chúng ta. Đột nhiên có người hô. Lúc này bọn hắn mới phát hiện vấn đề tầm quan trọng. Hắn đến cùng biết bao nhiêu pháp tắc xung quanh những người kia hiện tại đều tại vỏ ánh mắt của mình. Bọn hắn hiện tại giống như không thể tin vào hai mắt của mình. Hạ Thiên một người. Thế mà sử dụng ra nhiều như vậy pháp tắc. Hắn muốn làm gì? Lúc này linh tuyển cung người càng thêm hiếu kỳ. Hạ Thiên rốt cuộc muốn làm gì? Bởi vì hắn hiện tại chỗ thả ra công kích là quần thể phá giáp. Cũng không phải là quần thể công kích, cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn, chẳng lẽ là vô dụng công kích? Vẫn là nói. Hắn vì đẹp mắt mới cố ý làm ra. 3. Giọt nước. Trong không khí thủy nguyên tố phảng phất đang giờ khắc này toàn bộ bị ngưng tụ. Bên trên bầu trời bắt đầu mưa. Bất quá. Rất nhanh đại gia liền phát hiện tình huống không đúng, bởi vì rơi xuống giọt mưa giữa không trung bên trong ngưng tụ thành băng. Băng thứ. Vô số băng thứ rơi xuống. Nhật chi pháp tắc. Băng vũ. Lại một cái pháp tắc. Chung quanh những người kia từng cái không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là người sao? Cái này trải qua vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết a, bọn hắn hiểu biết đến nhân loại tu luyện cực hạn cũng không có khủng bố như vậy a. Một người đồng thời tu luyện nhiều như vậy pháp tắc. Cảnh giới kia khẳng định sẽ dừng bước không tiến a. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên phát ra động công kích, một cái so một cái khủng bố a. Lực lượng. Một nháy mắt. Toàn bộ linh tuyển cung tất cả người đều bắt đầu phát động công kích của mình, bọn hắn công kích đánh về phía bên trên bầu trời băng vũ. Hiện tại bọn hắn cũng minh bạch phía trước quang chi pháp tắc là dùng tới làm gì. Phá giáp cùng tiêu hao. Dạng này lời nói. Nguyên bản uy lực không lớn băng vũ rơi vào trên người của bọn hắn. Liền có thể tạo thành phi thường khủng bố tổn thương. Biến mất. Những người kia đem công kích của mình đánh đi ra thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, chính mình đánh đi ra công kích thế mà toàn bộ biến mất, phảng phất như là bị cái gì thôn phệ hết đồng dạng. Giới vương quyết pháp tắc. Thôn phệ. Phốc phốc phốc. Băng vũ rơi xuống, những này băng vũ đập vào những cái kia linh tuyển cung đệ tử trên thân. Thương vong bắt đầu xuất hiện. Đồng thời. Những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ phát hiện, chính mình thế mà cũng bắt đầu thụ thương. Cái này coi như để bọn hắn luống cuống. Bọn hắn cái này hoảng hốt. Bên trên bầu trời to lớn lưu tinh cũng là lần nữa rơi xuống. Ầm ầm. Nếu để cho cái này lưu tinh rơi vào linh tuyển cung lời nói, cái kia linh tuyển cung lần này liền tổn thất nặng nề. Hạ Thiên, ngươi biết ngươi làm như thế hậu quả sao? Một tên linh tuyển cung trưởng lão quát lớn. Là các ngươi muốn đánh với ta, tất nhiên các ngươi muốn đánh với ta, vậy sẽ phải nghĩ kỹ hậu quả, chẳng lẽ các ngươi không có làm tốt tử vong giác ngộ sao? Hay là nói, chỉ cho phép các ngươi động thủ với ta, không cho phép ta đánh trả? Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Tựa như là Hạ Thiên nói tới. Hắn lần này tới. Không phải giảng đạo lý. Bởi vì nơi này người căn bản cũng không giảng đạo lý. Vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực để chứng minh hết thảy. Ta nói qua, các ngươi muốn chơi, ta liền bồi các ngươi chơi, nếu như các ngươi cảm thấy hiện tại không kích thích, ta đây có thể lại cùng các ngươi chơi điểm càng thêm kích thích. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Oanh! Cùng lúc đó, một thân ảnh phóng lên tận trời. Đạo thân ảnh kia biến thành một đạo quang mang, cứ như vậy vọt tới lưu tinh chỗ nơi này. Là hộ pháp đại nhân. Linh tuyền cùng những người kia hưng phấn hô. Hộ pháp ra mặt. Oanh! To lớn lưu tinh, cứ như vậy bị hộ pháp gắng gượng kháng trụ. Đồng thời, một đạo khác thân ảnh bay ra. Hai người công kích đánh nhau. Tiêu tán. To lớn lưu tinh cứ như vậy tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Băng vũ cũng đi theo toàn bộ biến mất. Người nào, dám tại ta linh tuyển cung làm càn. Hai thân ảnh trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Làm càn Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, các ngươi cái này tuyệt đối làm càn sao vậy, các ngươi lúc đó bắt ta Thiên Lang Điện người thời điểm, không cảm thấy chính mình rất làm càn sao? Tả trưởng lão cũng là vội vàng tiến lên, trong này có hiểu lầm. Không, không có hiểu lầm, Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi đây là tại buộc chúng ta Linh Tuyền Cung hộ pháp, không có khả năng không biết chuyện gì phát sinh. Bọn hắn vừa mới nói như vậy, chẳng qua là vì càng có khí thế. Đạp. Hạ Thiên mũi chân đồng thời trên mặt đất một chút, là các ngươi đang buộc ta. Đóng băng. Một nháy mắt. Vừa mới tham chiến những người kia, thân thể toàn bộ bị đóng băng. Toàn bộ Linh Tuyền Cung. Vượt qua 10 vạn người. Bao quát những trưởng lão kia cùng tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ. Hết chương 9715. Chương 9716 hộ sơn tiên thú. Người đang é rô tia iter si iter hát. Đóng băng. Hết thảy tất cả, bọn hắn có thể nhìn thấy hết thảy, tại thời khắc này, đều bị đóng băng, chủ yếu nhất là, liền những trưởng lão kia đều không thể phá vỡ đóng băng. Chuyện gì xảy ra đây, chẳng qua là phổ thông đóng băng a, liền xem như người bình thường có thể bị đóng băng, có thể những cao thủ kia không có khả năng phong bế mới đúng. Chung quanh những người này hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tại thời khắc này, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, trước mặt đây hết thảy, nhìn qua như thế khủng bố. Liền cái kia hai cái hộ pháp cũng sửng sốt, bọn hắn đi tới một người trong đó bên cạnh. Ta khuyên các ngươi đừng lộn xộn, hiện tại bọn hắn thế nhưng là rất giòn, một khi đụng phải, liền sẽ nát, liền xem như tiên tri lực phá vạn điểm người hiện tại thân thể vỡ vụn, cũng trị không hết. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên. Tên kia hộ pháp cũng là vội vàng thu hồi mình tay, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng ai ngờ rằng, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Liền ta muốn làm gì các ngươi cũng không biết, vậy các ngươi cái này hộ pháp làm có phải hay không rất mất mặt a, hay là nói, các ngươi Linh Tuyền Cung hộ pháp, chính là cái gì cũng không biết, Hạ Thiên hỏi. Không sai. Hai người kia mặc dù là vừa mới ra mặt, nhưng loại chuyện như vậy nguyên nhân gây ra cùng đi qua. Bọn hắn khẳng định là toàn bộ biết đến. Tất cả tin tức, bọn hắn cũng ngay lập tức tiếp vào. Hạ Thiên muốn làm gì, bọn hắn khẳng định biết. Nhưng bình thường mà nói, hiện tại hộ pháp như thế mở miệng, chính là có muốn nói ý tứ. Nhưng Hạ Thiên cũng sẽ không cho bọn hắn mặt mũi này. Liền xem như muốn nói. Đây cũng là Hạ Thiên chính mình liều mạng đổi lại, mà không phải đối phương nhân từ. Theo ban đầu, đối phương liền cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn là dùng cường quyền đến trấn áp Hạ Thiên. Đáng tiếc. Cuối cùng sự tình trái ngược. Hạ Thiên cũng đã nói. Các ngươi làm sao đối ta, ta liền làm sao đối các ngươi. Hiện tại chính là như vậy. Tả trưởng lão, các ngươi đây là ý gì? Cái kia hộ pháp nhìn thấy không có cách nào cùng Hạ Thiên câu thông, cho nên trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay tả trưởng lão. Hắn cho rằng. Tả trưởng lão có lẽ còn là có thể câu thông. Không cần hỏi hắn, ngươi cảm thấy, hắn quản được ta sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt hộ pháp hỏi. Vậy thì tốt, ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi bây giờ đóng băng chúng ta nhiều người như vậy, có biết hay không hậu quả là cái gì? Cái kia hộ pháp trực tiếp hỏi. Trong lời nói của hắn cũng tràn đầy đe dọa ý vị. Làm sao chỉ cho phép các ngươi người động thủ với ta, không cho phép ta hoàn thủ thật sao? Dựa vào cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chỉ bằng nơi này là chúng ta Linh Tuyền Cung, nơi này chúng ta định đoạt. Cái kia hộ pháp càng thêm bá khí nói. Ta nghe rõ, ý của ngươi là, nơi này là các ngươi Linh Tuyền Cung địa bàn, các ngươi là nơi này mạnh nhất, vì lẽ đó nơi này các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Cái kia hộ pháp lạnh lùng nói. Vậy nếu như ta mạnh hơn các ngươi, có phải hay không chính là ta muốn làm gì liền làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách kia sao? Cái kia hộ pháp hỏi. Không thử một chút xem, làm sao biết có hay không? Hạ Thiên vươn hai ngón tay. Sau đó búng tay một cái. Ken két. Nát. Một tên tiên tri lực phá vạn điểm băng điêu vỡ vụn. Cái gì? Cái kia hộ pháp sắc mặt biến đổi. Ngươi cảm thấy chưa đủ nghiền đúng không? Ta đây cũng lười lãng phí sức lực, ta liền đem cái này 10 vạn tòa băng điêu đều nát tốt. Hạ Thiên hai tay ngưng quyền, bày ra một cái muốn đánh tới hướng không khí tư thế. Ngươi dám cái kia hộ pháp hét lớn một tiếng. Dáng tươi cười. Bọn hắn thấy được Hạ Thiên nụ cười trên mặt, nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm. Bọn hắn đột nhiên có một loại cảm giác hết sức khủng bố. Hạ Thiên không dám sao? Bọn hắn đang hỏi chính mình vấn đề này. Hiển nhiên đáp án là phủ định. Hạ Thiên dám. Liền không có chuyện gì là hắn Hạ Thiên không dám làm. Hiện tại loại thời điểm này. Bọn hắn uy hiếp Hạ Thiên là không có một chút tác dụng nào. Vừa mới các ngươi hỏi ta, biết hậu quả là cái gì không, ta đây hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi xử sự bất công, nắm, bắt loạn ta Thiên Lang Điện phó điện chủ, đây chính là ta để các ngươi nhìn thấy hậu quả. Hạ Thiên song quyền mong muốn đánh tới hướng không khí. Đợi một chút, Tả trưởng lão vội vàng hô. Hắn cũng là đi tới Hạ Thiên bên người. Hắn hiểu được. Nếu như Hạ Thiên thật vỡ vụn cái này 10 vạn cái băng điêu. Chuyện kia liền thật không cách nào hòa hoãn. Thậm chí có thể sẽ khai chiến A. Hạ Thiên dừng tay lại bên trong động tác. Tả trưởng lão cũng là gấp vội vàng nói, ngươi dạng này sẽ khai chiến. Ngươi cảm thấy ta Vân Đỉnh Tiên Cung sợ qua sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Vân Đỉnh Tiên Cung chưa bao giờ sợ qua chiến tranh. Ta nói là, ngươi sẽ dẫn phát hai cái sơn mạch chiến tranh. Tả trưởng lão nhắc nhở. Ngươi cảm thấy, câu nói này không buồn cười sao? Bọn hắn ngồi tại linh mạch vị trí thứ nhất bên trên nhiều năm như vậy, nhìn bọn hắn chằm chằm Linh Tuyển Cung thế lực nhiều vô số kể, có lẽ bọn hắn hiện tại đủ cường đại, không người nào dám động đến bọn hắn, nhưng nếu như bọn hắn cùng ta liều không sai biệt lắm, vậy ngươi nói, mặt khác thế lực là sẽ thay bọn hắn ra mặt, đến cùng chúng ta Thiên Mạch liều mạng đâu vẫn nhân cơ hội diệt bọn hắn Linh Tuyển Cung đâu? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hắn vấn đề vô cùng đơn giản, nhưng tương tự cũng là phi thường bạo lực. Những vấn đề này, để hiện trường tất cả mọi người minh bạch. Đáp án hiển nhiên đại gia cũng minh bạch. Tóm lại, ngươi không thể làm như vậy, Tả trưởng lão vội vàng nói. Ta không thích lặp lại ta cũng cho qua bọn hắn Linh Tuyển Cung cơ hội, đừng nói với ta hai ngày thời gian không đủ, kia là lừa gạt đồ đần lời nói, nếu như bọn hắn nghĩ, vậy bọn hắn nửa cái ánh sáng trong thời gian, liền có thể tìm ra ta muốn đáp án. Nhưng bọn hắn lựa chọn lại là mong muốn dùng nắm đấm đến chân áp ta. Ngươi cảm thấy, quả đấm của ta cứng rắn, vẫn là bọn hắn quyền đầu cứng? Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía trước mặt của mình cái này 10 vạn người, coi như là món ăn khai vị, xem như các ngươi vì chính mình làm ra sai lầm quyết định chỗ gánh chịu hậu quả đi, đều là người trưởng thành rồi, hẳn là vì chính mình làm ra sự tình phụ trách. Ầm ầm. Hạ Thiên song quyền trực tiếp đập vào trong không khí. Ngao. Cùng lúc đó, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Là Linh Tuyển Cung hộ sơn tiên thú, Bạch Trạch. Người chung quanh nhìn thấy đầu này to lớn tiên thú thời điểm, liền hiểu. Đồng thời, Bạch Trạch lực lượng bao phủ tại tất cả bị đóng băng người trên thân. Hạ Thiên công kích, cũng không có đem những cái kia băng điêu nát. Hai vị hộ pháp cũng là đối tiên thú có chút khom người. Nhân loại. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Bạch Trạch nhìn về phía Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Bạch Trạch. Ngươi cảm thấy, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Hả? Bạch Trạch nhướng mày, ngươi còn muốn làm gì? Cùng lúc đó, Hạ Thiên thể nội bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, loại lực lượng này nháy mắt xuyên qua Hạ Thiên toàn thân, ta để ngươi cút. Run rẩy. Bạch Trạch thân thể tại thời khắc này bắt đầu run rẩy lên. Hết chương 9716. Chương 9717 hiện tại có thể nói chuyện sao? Người đang é rô tia iter si iter hát. Vừa mới vẫn là oai phong lẫm liệt Bạch Trạch, tại thời khắc này, cảm giác chính mình phảng phất rơi vào đến trong địa ngục đồng dạng, hắn thậm chí cảm giác hai chân của mình như nhũn ra, hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, tại thời khắc này. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trốn, hắn xoay người chạy, căn bản cũng không thẳng mình nguyên lai là ở nơi nào, cũng không quản chính mình có phải hay không cái gì hộ sơn tiên thú. Chạy. Linh Tuyển Cung hộ sơn tiên thú chạy. Trường hợp như vậy, lập tức để hiện trường tất cả người đều mộng. Hạ Thiên một câu ta để ngươi cút. Kết quả. Linh Tuyển Cung hộ sơn tiên thú cứ như vậy xám xịt đào tẩu. Cái kia hai cái hộ pháp cũng trợn tròn mắt. Đây chính là bọn hắn hộ sơn tiên thú A, nương theo bọn hắn Linh Tuyển Cung tồn tại mấy chục vạn năm. Thực lực cường đại vô cùng. Nhưng bây giờ, cứ như vậy chạy. Làm sao lại có chuyện như vậy, ta trước khi đến, ta ở thế lực còn nhắc nhở qua ta, tại Linh Tuyển Cung tuyệt đối không nên chạy loạn, càng không nên trêu chọc đến bọn hắn hộ sơn tiên thú Bạch Trạch, đây chính là tam xuyên sáu mạch đứng đầu nhất thực lực đại biểu A. Bảo vệ Linh Tuyển Cung mấy chục vạn năm, cũng làm cho Linh Tuyển Cung ngồi vững vàng vị trí số một nhiều năm như vậy hộ sơn tiên thú, cứ như vậy chạy. Một câu, liền có thể để dạng này tồn tại đồ vật chạy mất, đây là người sao? Chung quanh những người kia hết thảy đều không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình, bọn hắn hiện tại, triệt để bị trước mặt tràng diện làm chấn kinh, đây là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được a. Liên tả trưởng lão cũng là không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Lúc trước hắn nghe nói qua rất nhiều tin tức liên quan tới Hạ Thiên. Thậm chí có người nói, Hạ Thiên một quyền, đại biểu cho thiên mạch sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng hắn vẫn luôn không có quá để ý, tại đạp không ta đây tới, cũng chỉ bất quá là Vân Đỉnh Tiên Cung đặc thù một chút, cho nên mới sẽ để Hạ Thiên bọn hắn hiện tại lẫn vào như cá gặp nước. Tham Lang phía trước biểu hiện ra thực lực, đã để hắn phi thường rung động. Lúc này, nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, hắn cũng có một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác, hắn cũng minh bạch hiện tại cục diện bế tắc. Linh Tuyền Cung thích sĩ diện, không có khả năng chính diện thừa nhận chính mình thất bại. Mà Hạ Thiên chính là đang ép đối phương nhận lầm, thả ra Tham Lang. Vậy cái này liền sẽ là một cái cục diện bế tắc. Hạ Thiên cũng là ánh mắt quét ngang, nhìn về phía cái kia hai cái hộ pháp xem ra, các ngươi vẫn là không có chơi chán a, có lẽ, các ngươi Linh Tuyển Cung chết người còn chưa đủ nhiều, vì lẽ đó các ngươi còn muốn chơi, nếu dạng này, ta đây cùng các ngươi lại chơi lớn một chút như thế nào. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế vẫn chưa đủ lớn. 10 vạn người tính mệnh hiện tại liền bóp tại Hạ Thiên trong tay. Đây chính là Linh Tuyển Cung nhanh đến 20 người A. Hơn nữa còn có nhiều cao thủ như vậy. Nếu như cái này không lớn lắm lời nói, cái kia Hạ Thiên chẳng lẽ là muốn hủy đi toàn bộ Linh Tuyển Cung sao? Ngươi liền không sợ, chúng ta bây giờ giết chết Tham Lang sao? Trong đó một cái hộ pháp lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi dài đầu óc sao? Hạ Thiên nhìn xem cái kia hộ pháp hỏi, ngươi là một cái thế lực hộ pháp, mà lại là một dãy núi đệ nhất thế lực hộ pháp, ngươi trước mặt nhiều người như vậy trước dùng tính mạng của người khác uy hiếp ta, ngươi có biết hay không điều này đại biểu cái gì? Không sai. Mất mặt. Hắn câu nói này mới ra, liền thật mất mặt. Cái kia hộ pháp cũng kịp phản ứng, ta không phải ý tứ kia. Ta không quản ngươi cái nào ý tứ, nhưng ta cho ngươi biết, liền xem như ngươi ở ngay trước mặt ta giết hắn, ta cũng sẽ không dừng tay, bất quá, ta nhất định sẽ báo thù cho hắn, mà lại ta thề, ta Hạ Thiên sinh thời, trước sự tình gì đều không làm, liền nhìn chằm chằm ngươi Linh Tuyển Cung, ngươi Linh Tuyển Cung bên trong bất cứ người nào, chỉ cần là thở, ta tuyệt đối sẽ không lưu, không chết không thôi. Hạ Thiên trực tiếp đáp lại nói. Bá khí. Đây chính là Hạ Thiên bá khí. Không quản đối phương là cái gì thế lực, người nào. Hắn cũng dám nói câu nói này. Mà lại, là đối phương trước uy hiếp hắn. Hắn mới đến uy hiếp đối phương. Đúng rồi, thu hồi ngươi lời hung ác đi, đối ta vô dụng, ngươi uy hiếp không được ta, ngươi cũng không dọa được ta, ta Hạ Thiên đời này liền không có hướng người khác khuất phục qua. Hạ Thiên nói thẳng. Cái kia hai cái hộ pháp liếc nhau một cái. Hai người bọn họ đều là cao thủ đứng đầu nhất. Có thể nói, hai người bọn họ sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Bởi vì bọn hắn minh bạch, một khi bọn hắn động thủ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Thiên thật khả năng hủy đi cái này 10 vạn cái băng điêu. Chúng ta nói chuyện như thế nào? Cái kia hộ pháp nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Hiện tại có thể nói chuyện sao? Hạ Thiên hỏi. Trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn tự nhận là mình thực lực mạnh hơn Hạ Thiên, vì lẽ đó liền nói cơ hội cũng không chịu cho Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, bọn hắn phát hiện, mình thực lực không bằng Hạ Thiên về sau, liền bắt đầu lựa chọn muốn cùng Hạ Thiên và nói chuyện. Buồn cười a. Loại chuyện này nhìn qua thật sự là phi thường buồn cười. Ngươi cũng minh bạch, hiện tại chỉ có hai con đường có thể tuyển, một đầu chính là đàm luận, mặt khác một đầu chính là không chết không thôi, ta nghĩ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy thứ hai con đường a, cái kia hộ pháp nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đàm luận có thể, nhưng ngươi không đủ tư cách. Không đủ tư cách. Câu nói này nói thế nhưng là phi thường cuồng vọng a. Phải biết, người ta thế nhưng là một cái sơn mạch đệ nhất hào thế lực hộ pháp a, không đơn thuần là thực lực cường hãn, địa vị cũng là vô cùng cao thượng, bất kỳ người nào thấy bọn họ đều phải hành lễ. Liền xem như thế lực khác lão đại, thấy bọn họ cũng phải khách khách khí khí. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại còn nói đối phương không đủ tư cách. Hả? Cái kia hộ pháp nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Ta là Thiên Lang Điện điện chủ, ngươi chẳng qua là Linh Tuyền Cung một cái hộ pháp, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách cùng ta đàm luận sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Bình thường đến nói, điện chủ đúng là chỉ có thể cùng cung chủ đi đàm luận. Chúng ta thế nhưng là một dãy núi đệ nhất hào thế lực. Cái kia hộ pháp nói. Thì tính sao, các ngươi Linh Tuyền Cung so ta Vân Đỉnh Thiên Cung mạnh đến chỗ nào? Hay là nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn chưa đủ tư cách cùng các ngươi cung chủ đàm luận? Hạ Thiên hỏi. Lúc này, song phương lần nữa lâm vào thế bí. Không sai. Bình thường đến nói, Hạ Thiên yêu cầu không quá phận. Nhưng đồng dạng, trong con mắt của mọi người, để hộ pháp tiếp đãi Hạ Thiên, cái này đã là người ta lớn nhất mức cực hạn. Không sai, người xác thực còn chưa đủ tư cách, cái kia hộ pháp nói. Dáng tươi cười. Đám người lần nữa thấy được Hạ Thiên cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười. Nếu ngươi cảm thấy ta còn chưa đủ tư cách, ta đây liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là tư cách đi. Hải Hồn Châu. Nước. Một nháy mắt, toàn bộ Linh Tuyền Cung tất cả nước đều phóng lên tận trời. Mà lại Hạ Thiên xung quanh, cũng giống như là xuất hiện vô tận biển cả. Thôn phệ. Biển cả trực tiếp đem toàn bộ Linh Tuyền Cung thôn phệ. Ngao. Đồng thời, tất cả mọi người đều nghe được giống lên một tiếng. Vô số giống lên một tiếng. Những này giống lên một tiếng là nguồn gốc từ tại biển cả, linh mạch biển cả. Lúc này, linh mạch tất cả hải tộc, toàn bộ phát ra giống lên một tiếng. Ngươi cảm thấy, hiện tại ta có tư cách kia sao? Hết chương 9717. Chương 9718 Linh Tuyền Cung Chủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Biến sắc. Tại thời khắc này, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Bọn hắn cũng đều là không cách nào hình dung tâm tình của mình. Bọn hắn nghe được là gào thét. Là phẫn nộ gào thét. Tại thời khắc này, bọn hắn đều hiểu vì cái gì Hạ Thiên sẽ như thế không có sợ hãi. Bởi vì, một khi Hạ Thiên xảy ra chuyện, toàn bộ linh mạch tất cả hải tộc sẽ toàn bộ giết tới. Đến lúc đó, ngươi Linh Tuyền Cung lại thế nào mạnh, cũng giống vậy là hủy diệt. Khó coi. Linh Tuyền Cung hộ pháp sắc mặt phi thường khó coi. Bọn hắn minh bạch. Hiện tại, liền xem như bọn hắn cái này cấp bậc người, cũng không thể nói lung tung, bởi vì bọn hắn tùy tiện một câu, liền có thể quan hệ đến toàn bộ Linh Tuyền Cung sinh tử. Có thể đàm luận trong đó một tên hộ pháp vội vàng nói. Ken két. Hòa tan. 10 vạn cái băng điêu tại thời khắc này, toàn bộ hòa tan. Hắn một câu. Cứu được bọn hắn Linh Tuyền Cung 10 vạn người. Đồng thời, người chung quanh cũng minh bạch, đừng nói cái gì giết người liền không cách nào giải quyết. Hạ Thiên vừa mới chiến đấu, giết Linh Tuyền Cung bao nhiêu người. Mặc dù không phải cố ý, nhưng tử vong số lượng tuyệt đối quá ngàn. Tiên tri lực phá vạn điểm cũng đã chết một cái. Bình thường đến nói, Linh Tuyền Cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng tương tự, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, dù là thật giết đối phương người, đối phương cũng chịu tỉnh táo lại cùng ngươi đàm luận. Đây chính là hiện thực. Đây chính là vì cái gì Hạ Thiên tới về sau, không muốn cùng đối phương giảng đạo lý, mà là trực tiếp động thủ nguyên nhân. Chúng ta đi thôi, cái kia hộ pháp nói. Chờ một chút. Còn có chuyện gì, cái kia hộ pháp hỏi. Hạ Thiên vươn một ngón tay, trực tiếp chỉ hướng Phong Nhất Tiếu. Chuyện này ngươi có phần a? Hắn không có đi xem Phong Nhất Tiếu. Ngươi có ý tứ gì, không cần oan uổng người, Phong Nhất Tiếu nói. Tiên Linh Chỉ. Đúng lúc này, một đạo lực lượng nháy mắt xuyên thủng Phong Nhất Tiếu thân thể, Phong Nhất Tiếu rõ ràng đã ngăn cản cỗ lực lượng này, nhưng cái này lực lượng vẫn là trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Một ngón tay. Cứ như vậy nhìn qua vô cùng đơn giản một ngón tay. Liền xuyên thấu Phong Nhất Tiếu cái này đỉnh tiêm thiên tài thân thể. Hạ Thiên, ngươi làm gì? Phong Nhất Tiếu quát lớn. Ta làm gì, chính ngươi rõ ràng, ngươi trước hết nghĩ nghĩ, làm sao bảo trụ mạng của mình đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đi theo cái kia hộ pháp đi thẳng về phía trước. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch. Chuyện này cùng Phong Nhất Tiếu khẳng định thoát không khỏi liên quan. Chỉ bất quá tất cả mọi người không có chứng cứ. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng đại gia lòng dạ biết rõ. Vì lẽ đó Hạ Thiên xuất thủ đại gia cũng đều cảm thấy là phi thường bình thường. Chủ yếu nhất là, quy tắc của nơi này căn bản là trói buộc không được Hạ Thiên. Hạ Thiên tạm thời còn không có động Phong Nhất Tiếu, đó chính là bởi vì hắn cùng Linh Tuyền Cung còn không có đàm phán không thành. Nếu không, liền không có chuyện gì là hắn không dám làm. Rời đi. Hạ Thiên rời đi về sau. Tham Lang cũng là nhìn thoáng qua địa mạch bên kia đám người. Trở về. Tất cả mọi người đều về tới chỗ ở của mình, đồng thời, những cái kia người tiếp dẫn cũng là hoàn toàn ngăn cản bọn hắn người xuất môn, tất cả đều bị cấm túc, bọn hắn là thật sợ, bọn hắn cũng nhìn ra được, Hạ Thiên là loại kia sự tình gì đều có thể làm đi ra người, nếu như bọn hắn còn không cho người của mình đàng hoàng đợi lời nói, vạn nhất chạm đến Hạ Thiên lông mày, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, địa mạch người lúc này là nhất hoảng. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại bọn hắn cũng minh bạch, chuyện này tuyệt đối là chính bọn hắn người làm. Vì lẽ đó, Hạ Thiên trả thù lời nói, là sẽ trả thù người kia, vẫn là tất cả mọi người đâu. Phong Nhất Tiếu trong phòng. Chuyện này đến cùng ngươi có quan hệ hay không, tên kia người tiếp dẫn hỏi. Không sao, Phong Nhất Tiếu nói. Ta là đang giúp ngươi. Ngươi liền ta đều lừa gạt sao, tên kia người tiếp dẫn hỏi. Vậy ta còn có thể có biện pháp nào, Phong Nhất Tiếu hỏi. Chạy đi, nhân môn môn chủ đã từng đối ta có ân, ta chỉ có thể giúp ngươi lần này, hiện tại lập tức chạy, hồi nhân môn. Mặc dù Hạ Thiên thực lực cường đại, nhưng hắn còn không dám trực tiếp đi công kích các ngươi nhân môn, mà lại có nhân môn môn chủ tại, cũng có thể bảo trụ ngươi, nhưng nếu như ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, ngươi liền chết chắc. Tên kia người tiếp dẫn nói. Hắn chẳng lẽ còn thật dám đụng đến ta hay sao, Phong Nhất Tiếu hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào, tên kia người tiếp dẫn hỏi ngược lại. Không sai. Hạ Thiên liền Linh Tuyền Cung cũng dám động, cái kia lại thế nào khả năng không dám động đến hắn Phong Nhất Tiếu đâu. Thế nhưng là hắn không có chứng cứ, Phong Nhất Tiếu nói. Ngươi cảm thấy, hắn là quan tâm chứng cứ người sao? Nếu như đàm luận tốt, Linh Tuyền Cung tự nhiên sẽ giúp hắn tìm chứng cứ, nếu như đàm luận không tốt. Hắn căn bản liền sẽ không quan tâm chứng cứ, hắn nhận định là ai, liền sẽ giết người đó. Cái kia người tiếp dẫn nói. Hắn một cái Hạ Thiên, liền muốn phá hư lục mạch hội võ quy củ hay sao? Chẳng lẽ lục mạch hội võ loại này thần thánh sự tình, liền bị một mình hắn làm rối loạn, đại gia cũng đều nhìn xem sao? Phong Nhất Tiếu phi thường khó chịu nói. Hắn thấy, lục mạch hội võ là phi thường thần thánh. Sáu mạch nhiều cao thủ như vậy. Làm sao có thể bởi vì một cái Hạ Thiên liền bị cải biến đâu. Hiện tại giải thích với ngươi không được nhiều như vậy, đi thôi, ta giúp ngươi đánh. Cái kia người tiếp dẫn nói. Ta không cam tâm, Phong Nhất Tiếu trước khi đến, thế nhưng là vô cùng tin tưởng nắm lấy số một tên, hắn còn cùng nhân môn môn chủ đánh cam đoan, nhưng bây giờ, hắn còn không có tham gia lục mạch hội võ, liền muốn xám xịt chạy trốn. Loại chuyện này thật rất khó để hắn tiếp nhận a. Nhưng tương tự, hắn cũng không có lựa chọn khác. Lúc này Hạ Thiên đi tới Linh Tuyền Cung một cái cung điện bên trong. Một tên toàn thân tuyết trắng lão giả từ phía sau đi ra. Hạ điện chủ thật là đại náo một trận chúng ta Linh Tuyền Cung a. Linh Tuyền Cung chủ, Hạ Thiên có chút chắp tay. Nháo thì nháo, cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Sự tình ta đều nghe nói, khẳng định là người của ta xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó chuyện lần này suy cho cùng vẫn là lỗi của chúng ta, bất quá bất cứ chuyện gì cũng phải nói một cái cả hai cùng có lợi, liền xem như chúng ta sai, Hạ Điện Chủ cũng có thể cho chúng ta lưu một chút mặt mũi mới đúng, mà lại hiện tại chúng ta hộ sơn tiên thú cũng chạy, chúng ta người căn bản là tìm không thấy, vì lẽ đó ta có mấy điểm mong muốn cùng Hạ Điện Chủ nói chuyện. Linh Tuyền cung chủ xem nói với Hạ Thiên. Có thể đàm luận, bất quá ta muốn trước gặp Tham Lang. Hạ Thiên nói. Linh Tuyền cung chủ đối hộ pháp nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Tham Lang cùng hắn người tiếp dẫn liền đến. Cái kia người tiếp dẫn cũng biết bên ngoài náo động lên bao lớn động tĩnh, mà lại gần nhất hắn cũng là mỗi ngày đều có thể nghe được Tham Lang đang nói Hạ Thiên. Hiện tại, hắn cũng là phi thường tò mò bắt đầu đánh giá Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Tham Lang không có sao chứ. Ta không sao, Tham Lang nhìn thoáng qua Hạ Thiên nếu ngươi đã đến, vậy liền chứng minh giải quyết, xem ra, ngươi thành công a. Đúng vậy a, ta thành công, Hạ Thiên nói. Ngươi lại làm một kiện liền ta cũng không dám nếm thử sự tình, bất quá bây giờ ngươi, hẳn là vô địch a. Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn nói thành công, không phải Hạ Thiên thành công cứu được hắn, mà là Hạ Thiên tu luyện thành công. Hết chương 9718. Chương 9719 giảng đạo lý Hạ Thiên. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ điện chủ, hiện tại người ngươi thấy được, chúng ta có thể nói chuyện rồi đi. Linh Tuyền cung chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên yêu cầu chính là trước gặp Tham Lang. Hiện tại, hắn đã thỏa mãn Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên nhìn thấy Tham Lang không có việc gì, nhẹ gật đầu được rồi. Tốt, ta đây liền nói chuyện, thứ nhất, ta không thể lập tức phóng thích Tham Lang, chúng ta dù sao cũng là linh mạch đệ nhất đại thế lực, nếu như cứ như vậy thả Tham Lang lời nói, người bên ngoài đều sẽ cho là chúng ta là bị người uy hiếp mới thả ra, loại chuyện này chúng ta không tiếp thụ được, bất quá ta có thể cam đoan Tham Lang an toàn, tại tranh tài trước khi bắt đầu, ta sẽ phóng thích hắn, mà lại là danh chính ngôn thuận phóng thích. Linh Tuyền cung chủ nói, bọn hắn dạng này đại thế lực, đối với thanh danh là phi thường xem trọng. Bình thường đến nói, cơ hồ không có chuyện gì là cần hắn tự mình ra mặt. Hiện tại hắn tự mình ra mặt, cũng phải biểu hiện ra chính mình bá khí một mặt. Hắn cũng đồng dạng minh bạch. Hạ Thiên là một cái bá khí người. Vì lẽ đó, sau đó đàm phán, khả năng không phải rất thuận lợi, giữa bọn hắn sẽ có một chút không thể đoán được xung đột. Nhưng hắn vẫn là phải đem đàm phán tiến hành tiếp. Có thể Hạ Thiên nói. Đáp ứng. Phi thường thống khoái. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên thống khoái như vậy thời điểm, Linh Tuyền cung chủ hòa Linh Tuyền cung hộ pháp tất cả đều là sững sờ. Phía trước bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thế nhưng là phi thường bá đạo. Một cái theo bọn hắn nghĩ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đàm phán một người. Liền xem như Hạ Thiên đáp ứng đàm phán. Vậy cái này trận đàm phán cũng chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy mới đúng. Nhưng lúc này, Hạ Thiên cư nhiên như thế nhẹ nhõm đáp ứng. Thứ hai, chúng ta hộ sơn tiên thú nhận lấy cái gì kinh hãi chạy, hiện tại chúng ta không tìm về được, vì lẽ đó còn hy vọng Hạ Điện chủ phối hợp chúng ta, đem chúng ta hộ sơn tiên thú tìm trở về. Linh Tuyền cung chủ nói lần nữa. Kỳ thật chuyện này là thuộc về bọn hắn chính mình sự tình. Nhưng bây giờ bọn hắn là thật tìm không thấy Bạch Trạch. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là hy vọng Hạ Thiên có thể giúp đỡ. Dù sao cởi chuông phải do người buộc chuông. Bọn hắn cũng hy vọng Hạ Thiên có thể giúp đỡ đem Bạch Trạch tìm trở về. Dạng này lời nói. Bọn hắn cũng sẽ không cần giống như bây giờ con ruồi không đầu. Có thể Hạ Thiên nói. Lại đáp ứng. Vẫn là như thế nhẹ nhõm đáp ứng. Lúc này Linh Tuyền cung chủ hòa hai vị hộ pháp liếc nhau một cái, bọn hắn lúc này cũng không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình, phía trước bá đạo như vậy Hạ Thiên, hiện tại cư nhiên như thế tốt đàm luận. Bọn hắn nói sự tình. Hạ Thiên đều đáp ứng. Thứ ba, người không thể lại loạn giết người, cũng không thể tùy tiện uy hiếp bất kỳ một cái nào dự thi nhân viên tính mệnh, đương nhiên, lần này chủ mưu chúng ta sẽ bắt tới. Linh Tuyền cung chủ nói. Phía trước Hạ Thiên thế nhưng là phảng phất muốn giết sạch tất cả mọi người ý tứ. Thậm chí còn uy hiếp nơi này người. Nếu như không có thuyết pháp, hắn liền một ngày giết một cái, một ngày hãm hại một cái. Có thể Hạ Thiên lại một lần đáp ứng. Lúc này Linh Tuyền cung chủ cũng nhịn không được nữa, hắn không hiểu nhìn xem Hạ Thiên ngươi vì cái gì dễ dàng như vậy đáp ứng ta tất cả yêu cầu. Ta có cái gì lý do cự tuyệt? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ngôn ngữ là một loại nghệ thuật, là tràn ngập mị lực nghệ thuật. Hạ Thiên một câu, ngược lại là để Linh Tuyền cung chủ không biết nên nói cái gì. Theo ta vừa mới bắt đầu đến, các ngươi không có ý định cùng ta giảng đạo lý, nếu không có ý định cùng ta giảng đạo lý, ta đây liền dùng không giảng đạo lý phương pháp đến xử lý, nhưng nếu như các ngươi cùng ta giảng đạo lý, vậy ta vẫn phi thường giảng đạo lý. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Hạ Thiên là một cái thích giảng đạo lý người. Nhưng cũng chia người. Người khác cùng hắn giảng đạo lý. Hắn liền nói với người khác đạo lý. Người khác không cùng hắn giảng đạo lý, vậy hắn cũng giống vậy không giảng đạo lý. Nghe đến đó, Linh Tuyền cung cung chủ mới hiểu được. Là chính bọn hắn sai. Bọn hắn ban đầu liền định dùng chính mình thực lực tuyệt đối đến chấn áp Hạ Thiên. Cho nên mới sẽ gặp Hạ Thiên mạnh như thế lực phản kháng. Nếu như bọn hắn ban đầu liền chịu thật tốt cùng Hạ Thiên giảng đạo lý lời nói, cái kia Hạ Thiên cũng nhất định sẽ cùng bọn hắn giảng đạo lý. Xem ra, là người của ta làm việc bất lợi, Linh Tuyền cung cung chủ nói. Đương nhiên là lỗi của ngươi, nếu như là ta người làm loại chuyện này, ta nhất định sẽ tự tay chấm dứt hắn, hơn nữa còn là như thế không có đầu óc cách làm, loại này không giải đầu óc người, không xứng lưu tại thủ hạ ta. Hạ Thiên bình thường mặc dù đối với mình người phi thường tốt, nhưng hắn cũng là phi thường nghiêm khắc, liền xem như hắn Thiên Lang Điện người, cũng không thể tùy tiện khi dễ người bên ngoài, không thể tùy tiện oan uổng hãm hại người khác. Để Hạ Thiên biết, kia là giết không tha. Quy củ. Đầu tiên muốn người của mình tuân thủ. Sau đó mới có thể để cho những người khác tuân thủ. Tốt, nếu không có ta chuyện gì, ta đây liền trở về nhà giam. Tham Lang nói. Vậy liền không cần, ta đã sai người cho Tham Lang tiên sinh chuẩn bị tốt nhất viện tử, mặc dù tạm thời không thể thả Tham Lang tiên sinh rời đi, nhưng cũng không thể ủy khuất Tham Lang tiên sinh. Linh Tuyền cung cung chủ cũng không thể đem Tham Lang đưa về nhà giam. Nếu không liền thật sự là không hiểu chuyện. Người ta Hạ Thiên tốt như vậy nói chuyện. Hắn còn đối Tham Lang như vậy, thì nên trách không được Hạ Thiên nổi giận. Tham Lang nhìn Hạ Thiên một cái vội vã trở về sao. Không vội, sự tình trong nhà tất cả an bài xong, ta chờ ngươi tham gia xong tranh tài cùng một chỗ trở về. Hạ Thiên nói. Ân. Tham Lang nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. La Hằng đối Hạ Thiên cùng Linh Tuyền cung chủ chắp tay, sau đó cũng đi ra ngoài. Hộ pháp đi tới Linh Tuyền cung chủ bên người nói mấy câu. Người đã tra được, chúng ta bên này người đều bắt lại, địa mạch bên kia là Mai Hoa Trang tân trang chủ, Thiết Hoa làm. Bất quá hắn là dựa theo các ngươi Thiên Mạch Phong Nhất Tiếu mệnh lệnh đi làm, tin tức này ta sẽ tại 2 ngày sau công bố, bất quá ta vừa mới tiếp vào tin tức, Thiết Hoa cùng Phong Nhất Tiếu đều đã chạy. Linh Tuyền cung cung chủ nhắc nhở. Quả nhiên, Linh Tuyền cung cung chủ ra mặt. Sự tình gì đều biến nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy, liền điều tra ra hết thảy. Ân, ta đã biết, Hạ Thiên đã liệu đến. Còn có, nếu sự tình đã biết rõ, ngươi cũng đừng có khó xử địa mạch những người kia. Linh Tuyền cung cung chủ nói. Ta sẽ không đối bọn hắn như thế nào, bất quá đám người này cũng đều không phải vật gì tốt, vì lẽ đó bọn hắn hẳn là thụ một chút giáo huấn, đương nhiên, ta đã động thủ một lần. Hạ Thiên nói. Ngạch. Động thủ một lần. Linh Tuyền cung chủ nhìn thoáng qua cái kia 2 cái hộ pháp. Cái kia 2 cái hộ pháp cũng đều là lắc đầu. Hiển nhiên 2 người bọn họ cũng không biết Hạ Thiên là lúc nào động thủ. Chúng ta vẫn là trước tâm sự Bạch Trạch sự tình đi, Linh Tuyền cung cung chủ nói. Nếu Hạ Thiên đã động thủ một lần, vậy hắn cũng liền không cần thiết lại đi truy cứu cái gì. Đạp. Hạ Thiên mũi chân tại trên mặt đất điểm một cái. Đồng thời. Cặp mắt của hắn hóa thành vô tận vòng xoáy tiểu trùng tử, nhờ vào ngươi. Hết chương 9719. Chương 9720 bi kịch địa mạch người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Gợn sóng. Từng vòng gợn sóng tại Hạ Thiên chung quanh thân thể dập dờn. Không ngừng hướng xung quanh khuếch tán ra. Giờ khắc này. Linh Tuyền cung cung chủ cùng 2 vị hộ pháp cũng cảm giác mình thở không được khí, toàn thân trên dưới không nói ra được áp lực. Khủng bố. Loại lực lượng này để bọn hắn cảm giác được khủng bố. Đây mới là hắn lực lượng chân chính sao, trong 3 người trong nội tâm thầm nghĩ. Hiện tại, Linh Tuyền cung chủ bắt đầu may mắn chính mình không có cùng Hạ Thiên cứng đối cứng. Nếu không, khủng bố như vậy lực lượng, thật sự là hắn có thể tiếp được sao? Trước kia, hắn còn cảm thấy, Hạ Thiên mặc dù cũng là một cái điện chủ, nhưng cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, không quản là cảnh giới phương diện, vẫn là thân phận địa vị phía trên. Nhưng từ hiện tại bắt đầu, hắn quyết định cùng Hạ Thiên ngang hàng mà giao. Phải biết, hắn đại biểu là sáu mạch đứng đầu nhất đám người kia. Hắn cùng Hạ Thiên ngang hàng mà giao, liền đại biểu Hạ Thiên đã tiến vào sáu mạch đỉnh cao nhất vòng tròn. Cao cấp nhất nhân vật đại biểu. Hai vị hộ pháp phía trước còn cảm thấy, Hạ Thiên ở trước mặt bọn họ, đều là vãn bối hậu sinh, căn bản cũng không cùng bọn hắn đồng cấp. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng thừa nhận Hạ Thiên thân phận và địa vị. Trước kia Hạ Thiên dạng này người căn bản là vào không được mắt của bọn hắn. Liền xem như nhân môn môn chủ loại kia cấp bậc tồn tại, bọn hắn cũng sẽ không phản ứng, đương nhiên, bởi vì nhân môn môn chủ đã từng thu được lục mạch hội võ thứ nhất, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là sẽ coi trọng mấy phần, nhưng cũng chỉ là coi trọng mấy phần mà thôi, nhưng bây giờ, bọn hắn thái độ đối với Hạ Thiên là hoàn toàn không đồng dạng. Hạ Thiên tiến vào tối cao cấp bậc sân khấu. Ngao. Một đạo to lớn giống lên một tiếng từ bên ngoài truyền đến. Bạch Trạch trở về, hộ pháp hai mắt tỏa sáng, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Đa tạ Hạ điện chủ, Linh Tuyền cung chủ chắp tay. Phía trước hắn mặc dù cùng Hạ Thiên nói chuyện này, nhưng trên thực tế, liền xem như Hạ Thiên không đáp ứng, cái kia cũng không có chuyện gì, hắn chỉ là nghĩ đàm phán, nhiều lời một vài điều kiện, bất quá hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên chẳng những đáp ứng, hơn nữa còn thật giúp hắn đem Bạch Trạch cho cầm trở về. Loại chuyện này vẫn là để hắn phi thường cảm kích. Tốt, sự tình làm xong, ta trước hết hạ xuống chân điểm. Hạ Thiên nói. Hạ điện chủ, ta mặt khác lại cho ngài an bài chỗ ở đi. Linh Tuyền cung chủ nói. Không cần, Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài. Địa mạch người sau khi trở về, từng cái tình trạng liền phi thường không xong, trong cơ thể của bọn hắn, lạnh nóng giao thế, cái này có thể để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Chuyện gì xảy ra vì cái gì pháp tắc dung hợp cũng không giải quyết được. Ta pháp tắc dung hợp cũng không được, ta đem thiên địa chi lực nhập thể cũng vô pháp giải quyết. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì cái gì biện pháp đều vô dụng. Địa mạch những người kia hiện tại từng cái cũng tất cả đều là phi thường phiền muộn a. Loại tình huống này kéo dài hai ngày sau, Linh Tuyền cung tuyên bố sự tình lần này đi qua, phán định Thiết Hoa cùng Phong Nhất Tiếu thông đồng hại chết Phong thiếu gia. Vụ oan tham lang. Bất quá tham lang giết người tại thực, vì lẽ đó tạm thời không phóng thích. Một bên khác, Linh Tuyền cung cũng phái tới đặc sứ không sức lực tuyệt địa mạch những người kia thân thể thống khổ. Hai ngày này, địa mạch người quả thực chính là hận không thể chính mình cho mình hai đao, kêu rên một mảnh a, liền bọn hắn người tiếp dẫn cũng đều trúng chiêu. Bị trị tốt địa mạch người cũng đều trở nên trung thực không ít. Bọn hắn đều hiểu. Khẳng định là Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu thừa cơ đối bọn hắn làm cái gì. Bất quá cuối cùng người tốt để Linh Tuyền cung làm. Nhưng bọn hắn còn không thể nói cái gì. Nghe nói cái kia Hạ Thiên không đi, hắn sẽ không cũng là muốn tham gia lục mạch hội võ đi. Một tên địa mạch dự thi nhân viên nói. Thế thì còn đánh như thế nào một mình hắn, chống lại toàn bộ Linh Tuyền cung, chúng ta làm sao cùng hắn so. Tuyệt vọng a. Bọn hắn những người này hiện tại phi thường tuyệt vọng. Chủ yếu nhất là, bọn hắn minh bạch. Một khi Hạ Thiên dự thi lời nói, vậy bọn hắn những người này khẳng định sẽ bị Hạ Thiên nơi nhằm vào, đến lúc đó, Hạ Thiên nhất định sẽ đánh bọn hắn phi thường thảm, đối bọn hắn tiến hành tiêu hao, như vậy, bọn hắn tiếp xuống tranh tài cũng khẳng định không thể đánh tốt. Vậy bọn hắn những người này lần này đừng nói là tiến trước 10, chỉ sợ đều sẽ là hạng chót. Hạ Thiên nơi ở. Hạ điện chủ quả nhiên lợi hại a, Linh Tuyền cung sự tình cứ như vậy bị ngươi nhẹ nhõm giải quyết. Tả trưởng lão cảm khái nói. Trên thực tế, hiện tại tả trưởng lão cũng không có thật là vui. Bởi vì Hạ Thiên thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Trước kia ở trong mắt tinh điện. Thiên lang điện mặc dù cũng rất cường đại, nhưng bọn hắn cường đại chỉ là ở chỗ vân đỉnh tiên cung cường đại. Mà không phải Hạ Thiên bọn hắn mạnh bao nhiêu. Như vậy, tinh điện cũng không cần quá ở chỗ thiên lang điện. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Hạ Thiên thực lực về sau, tả trưởng lão cũng có mặt khác tâm tư, nhưng tương tự, Hạ Thiên không đơn giản cho thấy thực lực, mà lại hắn cuối cùng còn đem hải tộc rời ra ngoài, Đây chính là một sự uy hiếp, cái này phảng phất là đang cảnh cáo tất cả mọi người, nếu như ai dám động đến bọn hắn Vân Đỉnh Thiên Cung lời nói, cái kia hải tộc cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Có hải tộc dạng này chỗ dựa, vậy coi như là tinh điện, cũng không dám làm loạn. Linh Tuyền Cung sự tình ta giải quyết, nhưng Phong Nhất Tiếu lại chạy. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Tả trưởng lão. Hắn hiển nhiên là đang hỏi, Tả trưởng lão tại sao muốn thả Phong Nhất Tiếu đi, biết rõ Phong Nhất Tiếu cái này vừa chạy, khẳng định là chột dạ. Chuyện này ta không biết rõ tình hình, Tả trưởng lão nói. Tham Lang xảy ra chuyện thời điểm, Tả trưởng lão cũng không có bỏ công như vậy giúp Tham Lang chạy a. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Tham Lang xảy ra chuyện, Tham Lang bị bắt đi. Hiện tại kẻ cầm đầu bị móc ra, kết quả Tả trưởng lão thế mà thả hắn đi. Ta nói, ta không biết rõ tình hình, Tả trưởng lão nói lần nữa. Thật sao nguyên lai không có Tả trưởng lão đồng ý, người khác cũng có thể tùy tiện thông qua cái truyền tống trận kia a. Hạ Thiên câu nói này xem như đâm cho Tả trưởng lão chỗ đau. Bởi vì mong muốn lợi dụng cái truyền tống trận kia hồi tinh điện, liền nhất định phải có Tả trưởng lão gật đầu. Ngươi đây là ý gì? Tả trưởng lão hỏi. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là cho ta một cái công đạo, đương nhiên, ngươi cũng có thể không cho, bất quá ta Hạ Thiên người này ân oán rõ ràng, người khác làm sao đối ta liền làm sao đối với người khác. Hạ Thiên không phải đang uy hiếp Tả trưởng lão, hắn là đang nhắc nhở Tả trưởng lão. Tả trưởng lão nói chuyện này hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đó là không có khả năng. Nói cách khác, Phong Nhất Tiếu là bọn hắn đưa tiễn. Lúc này Tả trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Nếu như đổi lại là người khác, hắn đã sớm động thủ. Nhưng đối phương là Hạ Thiên, hắn không thể làm gì. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên, ngươi thật phi thường đi tiếp như vậy sao? Phong Nhất Tiếu là nhân môn tương lai, nhân môn môn chủ đem cả đời hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Nếu như ngươi thật động đến hắn, các ngươi liền triệt để không chết không thôi. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung cùng nhân môn bây giờ còn có thể hóa giải sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Tả trưởng lão chau mày, hắn không đi, hắn còn tại Linh Mạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.